Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 81 tập đoàn Tam Khẩu. Thời gian không còn sớm, tỷ tỷ cũng nên trở về thôi. Tống Uyển Quân tựa như một thê tử quan tâm chồng con, sửa sang lại những chỗ không được phẳng phiu trên y phục Lý Phong chậm rãi nói. Không ở lại với ta một đêm sao? Lý Phong trêu chọc hỏi. Tiểu Bại Hoại, muốn tỷ tỷ lưu lại để ngươi được tiếp tục chiếm tiện nghi sao? Mơ thật đẹp. Tống Uyển Quân dí ngón tay ngọc vào trán Lý Phong, hờn dỗi không thôi nói. Tốt a, vậy ta chỉ có thể phòng không gối chiếc. Lý Phong lắc đầu thở dài. Ngươi không phải có Tần tỷ rồi sao, vậy mà sợ phòng không gối chiếc? Tống Uyển Quân nửa thăm dò nửa trêu chọc hỏi. Lý Phong vì Tần Mộng mà làm to chuyện, rõ ràng giữa hai người này có quan hệ không đơn giản. Bất quá cái này khiến Tống Uyển Quân cảm thấy có chút khó tin. Tuổi tác Tần Mộng nhìn qua đã không nhỏ, tướng mạo dáng người cũng chỉ bình thường, Lý Phong đến nàng cũng có thể cự tuyệt, sao có thể nhìn chúng Tần Mộng? Ta thật sự coi nàng ấy là tỷ tỷ ruột của mình. Lý Phong trợn mắt lên một cái, giữa nam nữ thật sự không có cảm tình thuần túy sao? Vì sao những người này toàn có ý nghĩ xấu xa như vậy? Phải không? Vậy thì ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi yên tâm, Hà Cửu làm việc rất nhanh gọn, ta sẽ bảo hắn bắt Trần Hải bồi thường cho Tần tỷ của ngươi. Tống Uyển Quân thu hồi ý cười trịnh trọng nói. Vừa rồi Trần Hải nói bồi thường Lý Phong 10 triệu, nhưng Lý Phong không để vào mắt, nếu nàng đưa số tiền này sang cho Tần Mộng, dù chỉ là nể mặt Tần Mộng, nhưng dù gì thì Lý Phong hẳn cũng phải cảm tạ nàng a. Lý Phong đoán được dự định trong đầu Tống Uyển Quân, ngay sau đó lông mày nhướng lên một cái. Thực ra ta còn có một yêu cầu nhỏ, đưa tiền xong đừng để Tần tỷ gặp phải phiền phức về sau. Còn nữa, bất kể như thế nào, sự tình hôm nay ta đều nhớ kỹ, ngươi về sau nếu gặp phải vấn đề gì cần đến ta thì cứ lập tức liên hệ. Vốn dĩ hắn cũng muốn Tần tỷ được nhận đền bù, nhưng lại sợ Tần tỷ cự tuyệt cho nên lúc nãy không nói, để Tống Uyển Quân đi làm chuyện này cũng không tệ. Hơn nữa Hoa Hạ không quản dòng tiền lưu động quá nghiêm, nên hắn tin tưởng Tống Uyển Quân có biện pháp tránh nảy sinh phiền toái. Sau khi lưu lại hứa hẹn, Lý Phong liền phất tay đẩy cửa đi xuống xe. Tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng có chút lương tâm nha, không uổng công ta tới nơi này một chuyến. Khóe miệng Tống Uyển Quân nhích lên một nụ cười hài lòng, gọi tài xế tới rồi để hắn lái xe rời khỏi nơi đây. Đợi đến khi đoàn xe biến mất trong tầm mắt, Lý Phong mới mở hệ thống lên xem. Ngoài thuộc tính cá nhân, khu mua sắm ba lô ra quả nhiên đã xuất hiện thêm một khu mua sắm bằng điểm chinh phục. Sau khi xem xét, hô hấp của Lý Phong nhất thời dồn dập hẳn lên. Mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật, mở ngoặc tròn sơ cấp thấu thị nhãn, mở ngoặc tròn sơ cấp độn địa thuật, mở ngoặc tròn sơ cấp thuật xuyên tường, mở ngoặc tròn sơ cấp đọc tâm thuật. Vừa nhìn đã thấy năm bản kỹ năng đặc thù, hơn nữa cái nào cũng chỉ cần nhìn tên cũng đoán được mức độ trâu bò của nó. Khó trách ta không tìm được trong khu mua sắm, hóa ra đều đặt ở chỗ này. Trong lần làm nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân, Lý Phong từng trải nghiệm khoái cảm ẩn thân một lần, sau khi mở ngoặc tròn sơ cấp ẩn thân thuật đóng ngoặc tròn bị thu hồi. Hắn liền tra tìm trong khu mua sắm một phen, kết quả không thu hoạch được gì, hiện tại mới phát hiện, hóa ra là đặt ở khu mua sắm bằng điểm chinh phục. Ẩn thân, thấu thị, độn địa, xuyên tường, đọc tâm, nếu như học hết toàn bộ năm kỹ năng này, vậy muốn nhìn lén mỹ nữ tắm rửa có khó gì quá dễ dàng a. Nhưng sau khi Lý Phong xem xét số điểm chinh phục cần thiết để mua mấy thứ này, chỉ cảm thấy đầu mình như bị dội vào một chậu nước lạnh, tâm lạnh đi hơn phân nửa. Không phải chứ? Một quyển cũng đòi 10 điểm chinh phục, tiểu gia ta biết đi đâu kiếm số điểm chinh phục này a. Lý Phong rất phiền muộn, từ khi có được hệ thống đến bây giờ, hắn mới thu hoạch được một điểm chinh phục. Muốn có được đầy đủ 10 điểm chinh phục không biết còn phải chờ tới khi nào. Hệ thống, điểm chinh phục cần phải thu hoạch thông qua con đường nào? Lý Phong đè xuống phiền muộn trong lòng, hỏi. Nảy sinh tiếp xúc thân mật với nữ thần, hoặc là thu hoạch được thiện cảm nhất định từ nữ thần, đều có thể thu hoạch được điểm chinh phục tương ứng. Thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ lập tức vang lên. Là như vậy sao? Thế theo lời ngươi nói, chiếm được nụ hôn đầu của Tống Uyển Quân mới cho một điểm chinh phục, vậy thì phải làm gì mới có thể càng thêm thân mật? Dù thế nào đi nữa cũng nên tăng số điểm chinh phục nhận được lên a. Lý Phong phiền muộn, đây chính là nụ hôn đầu của Tống Uyển Quân, luận mức độ quý giá đã rất gần với lần 30 đầu tiên rồi. Đầu lưới đã đụng vào nhau chưa? Hệ thống khinh thường nói. Lý Phong, đậu phộng còn có loại thao tác này, bởi vì đầu lưới không đụng vào nhau, cho nên hệ thống giảm điểm xuống, chỉ cho mỗi một điểm chinh phục. Hệ thống, ngươi lợi hại. Nhắc nhở ký chủ, căn cứ theo quy tắc do nhà phát triển chế định, triệt để chinh phục một nữ thần ít nhất có thể thu hoạch được 50 điểm chinh phục. Làm được thì ký chủ muốn mua đồ vật bên trong khu mua sắm cũng không quá khó. Mặt khác, theo đẳng cấp ký chủ tăng lên, đồ vật trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục cũng sẽ đổi mới, tương ứng công năng sẽ càng thêm cường đại nha. Cho một cây gậy cộng thêm một củ cà rốt, tên phát triển quả thật rất biết kích thích người ta tiến lên đấy. Rất tốt, không hổ là hệ thống chinh phục nữ thần, thao tác rất cợt nhả. Lý Phong âm thầm chửi đồng một câu, lưu luyến không rời tắt đi khu mua sắm bằng điểm chinh phục, sau đó tiến vào thuộc tính cá nhân bắt đầu xem xét. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cơ cộng. Điểm kinh nghiệm 6.800. Điểm tích lũy 6.790. Điểm chinh phục 1. Kỹ năng mở ngoặc tròn, tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Hô, vẫn còn thiếu 200 điểm kinh nghiệm. May mắn là Lý Phong không phải người quá cầu toàn, nếu không có khi 200 điểm kinh nghiệm kia sẽ làm hắn mất ngủ đêm nay. Trở lại phòng cho thuê, Lý Phong lại chơi đùa với Lưu Hinh một hồi, cùng với Tần Mộng nói chuyện một lúc liền về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong vừa tới công ty đã bị Ngụy Băng Khanh kêu tới. Vì sao không mặc quần áo mà ta mua cho ngươi? Ngụy Băng Khanh quét mắt nhìn Lý Phong một chút, sau đó cúi đầu nhìn đống giấy tờ trên bàn, đồng thời lạnh lùng nói. Lý Phong còn tưởng rằng Ngụy Băng Khanh tìm hắn tới để nói sự tình hôm qua, thật không ngờ tổng giám đốc lãnh diễm vậy mà quan tâm tới quần áo của hắn, con mẹ nó. Đúng là không ra bài theo lẽ thường a. Ta mặc bộ quần áo này có vấn đề gì sao? Sau khi bất ngờ qua đi, Lý Phong cúi đầu nhìn bản thân, nghi hoặc hỏi. Bộ đồ mà hắn mặc là do Tô Đồng dẫn hắn đi mua ở trung tâm mua sắm Vạn Long, tuy rằng không phải đồ xa xỉ, nhưng một thân trên dưới cũng phải hơn 1.000, dù thế nào cũng không đến nỗi xấu a. Không có vấn đề, chỉ là hiếu kỳ. Ngụy Băng Khanh ngẩng đầu nhìn Lý Phong một chút, tiếp theo lấy ra từ ngăn bàn công tác một cái chìa khóa xe. Biết lái xe không? Biết, ngươi muốn đi đâu? Lý Phong đương nhiên sẽ không nghĩ Ngụy Băng Khanh muốn tặng xe ô tô cho hắn, nếu đã đưa lương cao lại còn đưa xe hơi, hắn sẽ thật sự cho rằng Ngụy Băng Khanh muốn bao nuôi hắn. Còn vấn đề có biết lái xe hay không? Hắn vừa lên đại học đã thi bằng lái, còn mua xe thể thao, bất quá về sau trong nhà phát sinh biến cố, hắn phải bán xe đi, từ đó về sau hắn không sờ vào xe nữa. Mà hết thảy những điều này là do Tô Gia Hoa Thành ban tặng. Nghĩ tới đây, trong tim Lý Phong bùng lên ngọn lửa giận dữ, hận không thể lập tức giết tới Hoa Thành khiến Tô Gia bị hủy diệt. Chỉ là Lý Phong biết thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, huống hồ hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng lên tới cấp độ sơ, rồi phục sinh mẹ mình, nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Cùng ta tới phi trường đón khách hàng tới từ tập đoàn Tam Khẩu. Ngụy Băng Khanh đứng dậy mặc áo khoác vào, cầm lấy túi sách sau đó đi ra ngoài. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. lộ sắc mặt quái dị nói tập đoàn Tam Khẩu, một trong ba đại tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, tập đoàn Vị Lai và tập đoàn Tam Khẩu có hợp tác. Mở ngoặc tròn TQ bị ám ảnh khá lớn bởi đợt chiến tranh với Nhật Bản, nên Nhật Bản thường xuyên bị cà khịa trong các tiểu thuyết mạng, ta cũng rất không thích điều này, mọi người hãy đọc lướt qua luôn chứ đừng bỏ chuyện đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 82 mật mã gốc. Tập đoàn Tam Khẩu là một trong ba đại tập đoàn của Nhật Bản, số tài sản càng là nằm trong top 10 thế giới, hơn nữa ngành nghề đa dạng, nhỏ thì kẹo muối, lớn tới hàng không, thậm chí cả năng lượng hạt nhân họ cũng có tham gia. Ngoài ra, thế lực ngầm lớn nhất châu Á là Sơn Tỉnh Xã cũng có quan hệ chặt chẽ với tập đoàn Tam Khẩu. Những lý do trên giúp tập đoàn Tam Khẩu sở hữu năng lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, tựa như một câu thảo luận được lưu truyền rộng rãi trên mạng, nếu như tập sơ, dơ quy quy, a, o, nơ, Tam Khẩu xảy ra vấn đề, vậy Nhật Bản sẽ bạo phát khủng hoảng kinh tế. Tập đoàn Vị Lai tuy có tư sản vượt mốc 100 tỷ, nhưng so với tập đoàn Tam Khẩu lại giống như đứa trẻ con, chênh lệch không nhỏ chút nào, cũng khó trách Ngụy Băng Khanh dù là tổng giám đốc nhưng lại tự mình đi phi trường đón người. Bất quá đi cũng phải nói lại. Tâm lý yêu nước của Lý Phong rất nặng, cho nên đối với chuyện Ngụy Băng Khanh đối xử long trọng với người Nhật Bản như vậy, tâm lý ít nhiều vẫn có chút ghen ghét. Nhưng nghĩ thử mà xem, nếu có thể kiếm lời từ người Nhật Bản, hình như cũng là chuyện rất đáng mừng đúng không? Chỉ là hắn không hiểu vì sao Ngụy Băng Khanh không chọn Tô Đồng, ngược lại chọn hắn đi cùng, Tô Đồng cũng biết lái xe à. Rất nhanh, một chiếc sơ 600 đi ra khỏi ga ra dưới tầng ngầm tới phi trường Minh Châu. Sau một giờ chờ dơ quy quy o y, Lý Phong nhìn thấy một đoàn người. Một nam nhân trung niên cộng thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chào Ngụy Tổng, ta là Trung Bản Nhuận, Tổng Giám Đốc chi nhánh Hoa Hạ của tập đoàn Tam Khẩu, hân hạnh được gặp ngươi. Nam nhân trung niên bước nhanh tới trước mặt Ngụy Băng Khanh, đưa tay ra nói. Xin chào Trung Bản tiên sinh. Ngụy Băng Khanh lễ phép bắt tay hắn, sau đó giới thiệu Lý Phong cho đối phương, ngay sau đó. Lý Phong cũng biết được thân phận cặp nam nữ kia từ miệng Trung Bản Nhuận. Cô gái trẻ tuổi tên là Trung Đào Hội Tử, thư ký của Trung Bản Nhuận, dung mạo chừng trung thượng, nhưng dáng người rất nóng bỏng. Nam tử trẻ tuổi tên Chí Thôn Nhiễm Nhất, là tài xế của Trung Bản Nhuận. Có điều Lý Phong đã sớm cảm nhận được mấy phần sắc bén từ Chí Thôn Nhiễm Nhất, tựa như một thanh bảo kiếm đời ra khỏi vỏ vậy. Sau một phen hàn huyên, mọi người rời phi trường, ngay khi Lý Phong đang cân nhắc làm sao để 5 người ngồi vừa sơ 600, một chiếc Bentley màu đen đi tới. Tài xế xuống xe liền đưa chìa khóa cho Chí Thôn Nhiễm Nhất, sau đó bắt taxi rời đi từ đầu tới cuối không nói một câu. Cái thao tác này, nhìn mà Lý Phong quả thật muốn hô 666, đây chính là cách hành xử chuyên nghiệp của đại tập đoàn sao, thật ngầu a. Mở ngoặc tròn hô 666 cổ vũ cố lên hoặc lời khen thật giỏi đóng ngoặc tròn. Đi tới phân bộ khoa học kỹ thuật. Ngụy Băng Khanh ngồi vào chỗ, nói xong câu này liền nhắm hai mắt lại. Không đi tổng bộ sao? Lý Phong tuy nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, bật định vị rồi chạy tới phân bộ khoa học kỹ thuật. Tập đoàn Vị Lai cũng có rất nhiều sản nghiệp, trong số đó bất động sản, khách sạn, vận chuyển là ba ngành mũi nhọn, đóng góp tới 80% tổng doanh thu. Mà phân bộ khoa học kỹ thuật thì được tạo ra từ 10 năm trước, thời kỳ đầu phải đổ vào số vốn rất lớn, tận đến năm nay mới bắt đầu thu về lợi nhuận. Nửa giờ sau, sơ 600 cùng Bentley một trước một sau đi vào phân bộ khoa học kỹ thuật của tập đoàn Vị Lai. Khác với các cao ốc bình thường, phân bộ này được xây ở vùng ngoại thành, chiếm diện tích gần 100 mẫu. Các lãnh đạo phân bộ đã sớm nhận được tin tức đứng chờ ở cửa ra vào. Ngụy Băng Khanh, Trung Bản Nhuận vừa đến, liền được bọn họ dẫn theo tham quan khu xưởng. Sau cùng, Ngụy Băng Khanh bảo tất cả lãnh đạo cấp cao của phân bộ khoa học kỹ thuật đi làm việc như bình thường, nàng thì đi với Lý Phong cùng ba người Trung Bản Nhuận vào một gian phòng họp. Trung Bản Nhuận tiên sinh, ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi, dẫn các ngươi tới tham quan nơi này, không biết hiện tại Trung Bản tiên sinh đã có thể cho ta đáp án chắc chắn chưa? Ngụy Băng Khanh ngồi tại chủ vị, mở một chai nước khoáng uống một ngụm sau đó chậm rãi nói. Ngồi bên tay phải nàng, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, trong lòng không khỏi nghi ngờ, đây là đàm phán trước khi tiến hành hợp tác sao? Luôn cảm giác không đủ long trọng a. Theo Lý Phong, hai đại tập đoàn muốn hợp tác thì tối thiểu cũng phải là mỗi bên cử ra một phái đoàn, gặp nhau ở tổng bộ a. Hay lần hợp tác này cần phải giữ bí mật, nhưng như vậy rất không khoa học, hắn mới vào tập đoàn bao lâu, Ngụy Băng Khanh đã tín nhiệm hắn như vậy. Ta nghe nói cái phân bộ khoa học kỹ thuật này tồn tại là vì Ngụy Tổng yêu cầu ra ra mình xây nên vào 10 năm trước. Trung Bản Nhuận lại không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ngụy Băng Khanh nhíu mày gật đầu, không nhiều lời. Có thể phát hiện tiềm lực to lớn của Lao Côn Bu Tinh cùng trí tuệ nhân tạo từ 10 năm trước, Ngụy Tổng quả thực là nhìn xa trông rộng. A, Trung Bản Nhuận mỉm cười, vuốt mông ngựa một cái. Mở ngoặc tròn Lao Cơ O Mơ B U T I Nơ gơ dơ dơ quy quy y e nơ toán đám mây đóng ngoặc tròn. Trung Bản tiên sinh quá khen, so với những tay to thật sự, thì bất kể là mảng trí tuệ nhân tạo hay Lao Côn Bu Tinh, tập đoàn Vị Lai còn kém xa lắm. Theo ta được biết, tập đoàn Tam Khẩu cũng phát triển nghiên cứu Lao Côn Bu Tinh, hơn nữa tính năng không kém hơn các nước phương Tây. Cho nên ta rất hiếu kỳ muốn biết tại sao các ngươi lại muốn mua hệ thống Vị Lai Lao của chúng ta. Đôi mi thanh tú của Ngụy Băng Khanh cau lại, xem ra rất nghi hoặc. Lý Phong bên cạnh cuối cùng cũng hiểu được hai phe muốn hợp tác cái gì. Lao Côn Bu Tinh. Lao Côn Bu Tinh vào 6 năm trước đã được chính thức đưa vào khái niệm, nhưng tận mấy năm gần đây mới có thể vận dụng vào cuộc sống hiện thực. Trong đó tác dụng quen thuộc với người bình thường nhất, đó là thương gia có thể thông qua Lao Côn Bu Tinh để thu hoạch được thói quen tiêu phí của người sử dụng. Tỷ như ngươi xem một món hàng hóa trong một ứng dụng, vậy lần sau khi đăng nhập lập tức sẽ nhìn thấy quảng cáo liên quan tới hàng hóa lần trước. Hoặc là khi ngươi tìm tòi một món đồ trên website nào đó, vậy lần sau ngươi đăng nhập website liền nhìn thấy quảng cáo hàng hóa đó ngay ở trang đầu tiên. Lao Côn Bu Tinh có thể thu thập tin tức, mang đến tiện lợi nhưng đồng thời cũng dẫn theo rất nhiều tai họa ngầm. Tỉ như thông tin bị thu thập mà người dùng không hề biết, hoặc giả dụ có hacker đột nhập được hệ thống công ty, rồi lại thông qua đó làm hại tới khách hàng, đây là vấn đề nhức nhối và rất khó giải quyết triệt để. Nhưng ngoài ra, Lao Côn Bu Tinh cũng có tác dụng rất lớn, tỉ như sau khi thành phố Tô Thành sử dụng Lao Côn Bu Tinh, xe cứu hộ, xe cứu hỏa rút ngắn thời gian cần thiết để đi đường hơn một nửa. Không dối gạt Ngụy Tổng, chính bởi vì chuyện nghiên cứu phát triển Lao Côn Bu Tinh không phải quá thuận lợi, nên chúng ta mới muốn mua lại Vị Lai Lao từ Quý Tập Đoàn. Bất quá chúng ta hy vọng Quý Tập Đoàn cũng giao mật mã gốc cho chúng ta, thuận tiện cho chúng ta bảo trì thăng cấp về sau. Đương nhiên, phương diện giá tiền cam đoan sẽ làm các ngươi hài lòng. Trung Bản Nhuận cười tủm tỉm nói. Xin lỗi, mật mã gốc là tư sản rất quan trọng, chúng ta không có khả năng đưa ra ngoài. Nếu như Trung Bản tiên sinh kiên trì muốn mật mã gốc, vậy lần đàm phán này chỉ có thể dừng ở đây. Mở ngoặc tròn mật mã gơ o cơ hơ y quy quy nơ hơ như là cốt gốc thì phải đóng ngoặc tròn. Ngụy Băng Khanh không thèm cân nhắc đã cự tuyệt điều kiện này, nàng thậm chí không cho Trung Bản Nhuận chút không gian có kè mặc cả nào. Ngụy Tổng đừng vội vã cự tuyệt, như vậy đi, chúng ta đều trở về suy tính một chút, sau đó liên lạc lại sau, thế nào? Trung Bản Nhuận cũng không nóng nảy, chậm rãi nói. Người cần cân nhắc là Trung Bản tiên sinh, phòng tuyến cuối cùng của chúng ta chính là không giao ra mật mã gốc, những cái khác đều có thể thương lượng. Ngụy Băng Khanh vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Lông mày Trung Bản Nhuận nhướng lên một cái, mặt lộ vẻ do dự, sau một lúc lâu gật đầu nói tốt, ta trở về báo lại cho hội trưởng, để xem ý hắn thế nào, quấy rầy rồi. Nói xong hắn đứng dậy mang theo thư ký, tài xế rời khỏi nơi đây. Sau khi bọn họ đi một lúc lâu, Ngụy Băng Khanh lau trán hỏi Lý Phong, ngươi thấy thế nào? Lý Phong, con mẹ nó thấy thế nào là thấy thế nào, ta cũng đâu phải nguyên phương, huống hồ tiểu gia ta hiện tại còn đang như lọt vào sương mù đây. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 83 âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Lý Phong dùng đầu ngón chân để đoán cũng biết nhiệm vụ có liên quan tới Ngụy Băng Khanh, ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi đã tiến vào hệ thống xem xét nhiệm vụ. Nhiệm vụ âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Mục tiêu tra ra mục đích chính thức của tập đoàn Tam Khẩu khi muốn mua vị Lai Lao, giúp nữ thần Ngụy Băng Khanh giải nguy. Khen thưởng 400 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Chú thích: nhiệm vụ này có tính nguy hiểm nhất định, ký chủ tốt nhất là đợi lên tới cấp bơ rồi mới nghĩ biện pháp hoàn thành. Lý Phong: không phải chứ? Hệ thống, đây không phải phong cách của ngươi à, không phải nên trực tiếp nói ra mục đích của tập đoàn Tam Khẩu cho ta biết à, thao tác này vẫn không đủ cợt nhả à. Bất quá hệ thống trực tiếp nói rõ nhiệm vụ này có nguy hiểm đã rất tốt rồi, nếu không một khi hắn lỗ mãng trực tiếp điều tra, sau đó trở thành thằng nhân vật chính đầu tiên bị xử đẹp trong 50 chương đầu thì con mẹ nó đúng là khôi hài. Đương nhiên, Lý Phong cũng không phải không có chút thu hoạch nào, chí ít hai chữ âm mưu trong tiêu đề cũng đã chỉ ra phương hướng cho hắn. Rất rõ ràng tập đoàn Tam Khẩu muốn mua vị Lai Lao không phải vì mục đích đơn thuần à. Ngụy Tổng, ta cảm thấy bọn họ hình như không có hảo ý. Lý Phong trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Ồ, vì sao ngươi cho rằng như vậy? Ngụy Băng Khanh kinh ngạc nhìn Lý Phong một cái, một tuần trước khi tiếp nhận cuộc điện thoại của Trung Bản Nhuận, nàng đã cảm thấy sự tình không thích hợp, ý nghĩ của Lý Phong không mưu mà hợp với suy nghĩ trong lòng nàng. Cho nên khi nghênh tiếp Trung Bản Nhuận, nàng mới không gióng trống khua chiêng, chỉ mang theo một mình Lý Phong, nhưng nàng nghĩ mãi không ra tập đoàn Tam Khẩu làm như vậy có thể tạo ra tổn hại gì với vị Lai. Tuy rằng ta không quá hiểu về Lao Côn Bu Tinh, nhưng nó có một cái công năng là thu thập tin tức, đúng không? Đã như vậy, tập đoàn Tam Khẩu không có lý do gì sử dụng hệ thống Lao Côn Bu Tinh của chúng ta à, bọn họ không sợ tin tức nội bộ của tập đoàn Tam Khẩu bị chúng ta thu thập sử dụng? Đây là chỗ mà Lý Phong cảm thấy không thể nào hiểu được. Hiện tại là thời đại tin tức, người nào nắm giữ tin tức, người đó sẽ luôn đứng cao hơn người khác một bậc. Tập đoàn Tam Khẩu luôn luôn nổi danh thế giới là giỏi bài bố cục diện, bọn họ sao có thể không biết tầm quan trọng của nó. Nếu như tập đoàn Tam Khẩu sử dụng hệ thống vì Lai Lao, mặc kệ ứng dụng vào lĩnh vực nào, những tin tức thương nghiệp tương quan đều sẽ bị vì Lai Lao thu thập ghi chép lại. Một khi tập đoàn vì Lai lòng mang ý xấu, những tin tức này sẽ bị tùy tiện nắm giữ, đến lúc đó nộp lên cho quốc gia cũng tốt, tự mình sử dụng cũng được, đều sẽ mang đến cho Tam Khẩu tổn hại rất lớn. Tập đoàn Tam Khẩu là xí nghiệp trụ cột của Nhật Bản, quan hệ giữa Nhật Bản cùng Hoa Hạ lại rất vi diệu, lãnh đạo của tập đoàn Tam Khẩu hẳn sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng. Cho nên bọn họ muốn cốt gốc, chỉ khi có được cốt gốc, bọn họ mới có thể phòng ngừa sự tình như vậy phát sinh. Ngụy Băng Khanh cũng nghĩ đến điểm này, cho nên không cảm thấy kỳ quái. Sau khi có được cốt gốc, tập đoàn Tam Khẩu liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phục chế lại một hệ thống Lao Côn Bu Tinh, đồng thời cái hệ thống này hoàn toàn bị bọn họ nắm giữ, cứ như vậy thì không tồn tại mạo hiểm tin tức bị tiết lộ. chỉ là cốt gốc chính là tư sản hạch tâm của tập đoàn Vì Lai, cũng giống như cốt gốc Windows của Microsoft vậy, làm sao có thể bán cho người khác. Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lý Phong nhíu mày, luôn cảm thấy mình xem nhẹ cái gì, nhưng nhất thời lại không cách nào tìm ra, cho nên rất buồn bực. Bất kể thế nào, cốt gốc của Vị Lai Lao sẽ không bán ra, chỉ cần giữ vững phòng tuyến cuối cùng này thì không có vấn đề gì. Ánh mắt của Ngụy Băng Khanh biến thành kiên định, đứng dậy nói đi thôi, về tập đoàn. Vừa mới nói xong, Ngụy Băng Khanh đi ra khỏi phòng họp trước, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhấc chân theo sau. Trong một chiếc Bentley màu đen đang trên đường vào trung tâm thành phố, Trung Bản Nhuận nằm ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt trầm tư, Trung Đảo Hội Tử ngồi ở hàng sau bên trái nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Trung Bản Nhuận dùng ngôn ngữ Nhật Bản hỏi Hội Tử tiểu thư, Ngụy Băng Khanh khó chơi như vậy, chúng ta có nên nghĩ biện pháp khác? Nếu để Lý Phong thấy cảnh này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trung Bản Nhuận đối xử với Trung Đảo Hội Tử quá cung kính, nàng rõ ràng chỉ là thư ký của Trung Bản Nhuận a, lão bản có thể cung kính với thư ký như vậy sao? Không thể nào. Chí thôn, địa hình, phân bộ khoa học Vị Lai ngươi đã ghi nhớ chưa? Trung Đảo Hội Tử không trả lời Trung Bản Nhuận, mà lại hỏi lái xe Chí thôn Nghiễm Nhất. Đã ghi nhớ rồi, tùy thời có thể hành động. Chí thôn Nghiễm Nhất lái xe rất vững vàng, cũng không quay đầu lại nói. Vạn sự đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu cốt gốc a. Trung Đảo Hội Tử cảm khái một tiếng, tiếp theo trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói Ngụy gia cũng không phải bền chắc như thép, nếu Ngụy Băng Khanh không cách nào thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, vậy hãy nghĩ biện pháp kiếm một tên bù nhìn thay thế nàng. Đúng a. Làm sao ta lại không nghĩ tới chứ, Hội Tử tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh, thuộc hạ bội phục. Trung Bản Nhuận vuốt mông ngựa một cái. Trung Đảo Hội Tử nghiêng đầu đi, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Trung Bản Nhuận cười khan một tiếng, tuy rằng khó chịu vì liên tiếp bị đối phương bơ đẹp, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả bộ như không có việc gì tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trở lại tập đoàn đã là 3 giờ chiều, Tô Đồng nhìn thấy Lý Phong trở về cũng không hỏi nhiều, tận đến lúc sắp tan việc mới làm bộ tùy ý hỏi Lý Phong, ngươi dọn nhà chưa? Trời mới biết hai ngày này nàng cảm thấy thế nào, nàng đã chuẩn bị tốt để Lý Phong phát hiện mình ở đối diện, Lý Phong lại một mực không chuyển nhà, loại cảm giác này tựa như một thanh lợi kiếm cứ treo tại đỉnh đầu không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Sớm biết như vậy, nàng đã nói với Lý Phong chuyện này từ khi hắn vừa thuê nhà. Còn chưa được, gặp phải chút chuyện có thể phải chậm trễ thêm mấy ngày. Lý Phong cũng không giấu riêng, ngay sau đó liền kể lại sự tình của Tần Mộng một lần. Hắn cũng định thuyết phục Tần Mộng cùng hắn đến ngự cảnh hoa viên ở chung, dù sao căn đó có hai phòng ngủ một phòng khách, một mình hắn ở có chút lãng phí. Tiểu khu kia có đủ mọi thành phần, Lưu Hinh còn nhỏ, nàng nên sống trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Chờ số tiền của Trần Hải chuyển đến, hắn lại thuyết phục Tần Mộng mua phòng ở Minh Châu. Là vậy à? Tô Đồng quái gì nhìn Lý Phong một cái, Lý Phong vậy mà nhiệt tình giúp một nữ nhân như vậy, hắn cùng Tần Mộng có quan hệ gì? Lý Phong đoán được suy nghĩ trong lòng Tô Đồng, cũng không giải thích cái gì, một ít chuyện vốn dĩ càng tô càng đen, đợi thêm một thời gian nữa Tô Đồng tự nhiên sẽ minh bạch hắn là người thế nào. Sau khi tan việc, hai người liền đi ra khỏi tập đoàn, mỗi người đón xe về nhà, chỉ là hơn 10 phút sau Lý Phong liền phát hiện taxi đi không đúng hướng. Bác tài à, con đường này không phải đường về nhà ta à. Ngươi không phải đi nhầm chứ? Ở cạnh ghế lái, Lý Phong ngồi thẳng người lên cảnh giác nhìn tài xế xe taxi hỏi. Anh bạn trẻ đừng lo lắng, ở trên con đường kia xảy ra tai nạn kẹt xe rồi, ta lái xe taxi ở thành phố này đã hơn 10 năm, cam đoan đưa ngươi về nhà an toàn. Tài xế xe taxi là một vị nam nhân trung niên tuổi hơn 40, cười ha hả nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, lấy điện thoại di động ra nhìn lướt gơ bê sơ, đồng thời phát hiện con đường kia không bị nhắc nhở kẹt xe, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định nhìn về phía tài xế. Đúng lúc này, tài xế tay trái nắm chặt vô lăng, tay phải móc ra từ trong ngực một cây súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng Lý Phong, cười lạnh nói thành thành thật thật ngồi ở đó, không thì lão tử bắn chết ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 84 xâm nhập hang hổ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 46 xâm nhập hang hổ. Lý Phong. Không phải chứ. Tiểu ra vậy mà gặp phải cướp tên này muốn làm gì, cướp tiền cướp sắc hay là hai loại đều muốn. Lý Phong suy nghĩ nát ấp cũng không hiểu nổi tại sao đối phương muốn bắt cóc hắn, hắn không phải loại con nhà giàu nổi danh như Ngụy Tử An, cũng không phải đại mỹ nhân vừa nhìn một lần đã khiến người ta nảy sinh tà niệm giống Tống Uyển Quân, người khác không có lý do bắt cóc hắn à. Chẳng lẽ là Tô Gia hoặc là Ngụy Trường Công, Ngụy Tử An không có khả năng là Phùng Tuấn đấy chứ. Trong khoảng thời gian này Lý Phong kết thù không ít, có lẽ là Tô Gia muốn diệt cỏ tận gốc, cũng có lẽ là hai cha con Ngụy Trường Công bị Lý Phong trêu đùa nên muốn tìm hắn báo thù. Mà Phùng Tuấn có lẽ là ghen ghét hắn cùng Ngụy Băng Khanh quá thân mật, làm ra sự tình như thế này cũng có khả năng. Còn Cao Khôn, Trương Nguyên, Trần Đại Tráng thì Lý Phong không tin bọn họ có năng lực làm loại chuyện này. Nhưng bất kể là ai đứng sau màn, Lý Phong đều có thể kết luận không định giết hắn, nếu không sau khi lên xe tài xế đã trực tiếp động thủ rồi còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên, Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ xâm nhập hang hổ. Mục tiêu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, mời ký chủ đi theo kẻ cướp một lần, tra ra chủ mưu sau lưng kẻ cướp. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. 200 điểm kinh nghiệm, vậy chẳng phải là sau khi tiểu gia làm xong nhiệm vụ này liền có thể thăng cấp. Lý Phong vốn muốn tìm một cơ hội chạy trốn, hiện tại xem ra hắn phải diễn trò với kẻ cướp thêm một hồi. Cái này, ngươi có thể bảo trì tư thế này đừng nhúc nhích không, để cho ta chụp một tấm ảnh khoe với mấy bằng hữu trước. Lý Phong tắt hệ thống, xoa xoa tay nói, xem ra có chút hưng phấn. Tài xế, con mẹ nó giờ còn có tâm trạng chụp ảnh còn khoe với bằng hữu cái trứng a, lão tử là kẻ cướp, không phải diễn hài. À, nói đi cũng phải nói lại. Hắn trước kia đúng là thật sự từng thấy tin tức như vậy, có người xảy ra tai nạn xe cộ liền gửi ảnh video cho bằng hữu, bị người ta cưỡng hiếp cũng muốn gửi video cho bằng hữu, nhà mình cháy cũng muốn gửi video cho bằng hữu. Trước đó hắn vẫn cho rằng đây toàn là nhà đài giật tin để câu view, tận đến khi gặp phải Lý Phong mới phát hiện. Đúng là có người như vậy à. Hiện tại người trẻ tuổi vì nổi danh đã không thèm mạng sống lấn mặt mũi sao? Ngươi có phải là sợ ta tiết lộ thân phận của ngươi ra ngoài? Đừng lo lắng, ta sẽ làm mờ khuôn mặt ngươi. Nói xong Lý Phong liền muốn móc điện thoại ra. Hắn tự nhiên không phải thật sự muốn gửi cho bằng hữu, chỉ là muốn thông qua loại biện pháp này để kẻ cướp giảm xuống cảnh giác mà thôi. Vào loại thời điểm này, phàm là người có ít trung bình trở lên đều sẽ không nói ra loại lời lẽ vớ vẩn như thế. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lộn xộn, súng không có mắt. Còn nữa, nhắc nhở ngươi một chút, ta mang mặt nạ ra người, bao tay, không xe số, biển số xe đều là giả, cảnh sát không tìm thấy ta được đâu, không muốn chết thì ngoan ngoãn làm theo lời lão tử. Tài xế cười lạnh một tiếng, dùng khóe mắt quan sát nhất cử nhất động của Lý Phong, một tay tiếp tục lái xe. Kinh nghiệm đẩy mình a. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cười khan một tiếng sau đó rút tay về. Sau nửa giờ, taxi đi tới một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu ở ngoại ô phía tây thành phố Minh Châu. đến rồi chỗ này đúng là một địa phương tốt để giết người diệt khẩu. Lý Phong đánh giá cái nhà kho, âm thầm cười lạnh. Đúng lúc này, một nam tử đeo mặt nạ thằng hề từ trong kho hàng đi ra, giống với tài xế xe taxi, trên tay hắn cũng cầm một khẩu súng. Xuống xe, nam tử mới đến tới chỗ cửa phụ cạnh ghế lái, mở cửa xe sau đó nhằm thẳng họng súng vào đầu Lý Phong, lạnh giọng uy hiếp. Lý Phong thở dài, đi xuống xe, để hai tên cướp bắt giữ đi tới cửa nhà kho. Giờ phút này đã là 7 giờ tối, sắc trời mịt mù, nhưng so với bên ngoài trong kho hàng càng thêm đen kịt. Từ bên ngoài nhìn vào, kho hàng này tựa như một cái miệng mở to của một con quái vật khổng lồ. Người anh em, ta chỉ là kẻ làm thuê, không có tiền cũng không nắm giữ bí mật gì của công ty, các ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng ạ, chỉ cần ta có ta nhất định sẽ đưa ra. Lý Phong ngừng lại ở cửa ra vào, làm bộ hoảng sợ nói. Trong kho hàng không biết cất giấu người nào nữa không, Lý Phong tình nguyện giải quyết vấn đề khi còn ở bên ngoài. Con mẹ ngươi ít nói nhảm thôi, đi vào nhanh, kẻ cướp đeo mặt nạ thằng hề cầm súng đặt sau lưng Lý Phong cười lạnh nói. Lý Phong nhíu mày, hai tên cướp này đều có súng trong tay, đã vậy còn hành sự cẩn thận, không cho hắn một cơ hội nào, nếu hắn lúc này đột nhiên phản kích, xác suất thành công cực thấp. Xem ra chỉ có thể vào nhà kho rồi tìm cơ hội sau. Tốt tốt tốt, trên tay các ngươi có súng, các ngươi lớn nhất. Lý Phong thở dài, xem ra vô cùng không tình nguyện đi vào nhà kho. Đợi kẻ cướp đóng cửa kho, đèn trên nóc phòng sáng lên, hắc ám trong nháy mắt biến mất. Lý Phong rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trong nhà kho, vậy mà còn có một tên cướp nữa. Tên cướp này đeo mặt nạ Batman, trong tay cũng có khẩu súng giống hai người kia, ngồi ở trong kho hàng trên chồng ghế nhựa, bắt chéo hai chân. Không biết là khẩn trương hay do hưng phấn, hai chân nam nhân này một mực lay động. Có biết chúng ta vì sao lại mang ngươi đến nơi đây không? Nam nhân đeo mặt nạ con rơi duy trì tư thế chân bắt chéo, thanh âm có chút run rẩy. Lý Phong lắc đầu, đồng thời xác nhận tên này thật sự có chút khẩn trương. Nhưng nhìn tư thế ngồi của nam nhân thì hẳn là lão đại trong ba người mới đúng, làm sao tiểu đệ kinh nghiệm phong phú như thế, làm lão đại lại khẩn trương như tân thủ vậy. Hừ, nghe nói ngươi có một bộ châm cứu tổ truyền, giao nó ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam nhân thở sâu, tận lực không làm cho âm thanh mình run rẩy. Châm cứu tổ truyền ngươi là? Triệu Bằng sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành quái gì. Biết hắn có châm cứu tổ truyền chỉ có những người ở khu biệt thự ngụy ra lần trước, bên trong lại chỉ có hai ông cháu Triệu Tể là hứng thú với chuyện này, dù sao đám người ngụy trường không phải thầy thuốc. Tuy thanh âm của nam nhân trước mặt và Triệu Bằng ngày đó có khác biệt rất lớn, nhưng thân hình hắn lại rất giống Triệu Bằng. Mà thanh âm thì có thể cải biến bằng máy móc. Hừ, ta không biết ai là Triệu Bằng, ta chỉ muốn bộ châm cứu kia, giao ra ngươi có thể sống rời đi, không giao liền khiến ngươi chết tại chỗ này. Nam nhân giơ súng chĩa vào Lý Phong, trong thanh âm lại lộ rõ mấy phần run rẩy. Lý Phong nhíu mày, tên trước mặt rõ ràng là có tật giật mình a. Hắn hiện tại có 7 thành nắm chắc nam tử trước mắt là Triệu Bằng, cũng là chủ mưu bắt cóc. Hiện tại vấn đề là, đào. Không đúng, là hắn cần làm như thế nào để thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Ba người đối phương đều có súng, hắn có bất kỳ gì động nào đều sẽ mang đến hậu quả khó có thể đoán trước, nhưng tùy ý cho đối phương chủ đạo cũng không phải biện pháp. Ngay tại thời điểm Lý Phong xoắn suýt, tên tài xế khó chịu đi đến trước mặt Lý Phong, đưa tay liền quất tới mặt Lý Phong, trong miệng còn mắng cho thể diện mà không cần đúng không. Nam tử đeo mặt nạ thằng hề phía sau Lý Phong khẽ nhích khóe miệng, bàn tay cầm súng hơi buông lỏng trong nháy mắt. Sơ hở. Lý Phong cảm giác được họng súng dí vào lưng giảm bớt lực đạo, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ngồi xổm xuống đi, đồng thời đưa tay dùng sức đánh gãy tay nam tử đeo mặt nạ thằng hề. răng rắc. Tiếng xương nứt vang lên, tên đeo mặt nạ thằng hề hét thảm một tiếng, súng trên tay rớt ra, vừa vặn rớt xuống trước mắt Lý Phong. Lý Phong tay mắt lanh lẹ chộp được súng, chĩa vào tên tài xế, quát không cho phép động đậy, giơ tay lên. Tài xế đang quất tay tới thì cứng ngắc giữa không trung, tình thế trong nháy mắt xoay chuyển. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 85 lật kèo. Trong nháy mắt tài xế sững sờ, Lý Phong bóp cò súng. Chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ lạch cạch vang lên. Lý Phong! Con mẹ nó! Náo loạn nửa ngày cây súng này hóa ra là giả, tiểu gia ta bị một khẩu súng giả uy hiếp cả quãng đường dài, còn bị hoảng sợ gần chết. Tức chết ta rồi. Đúng lúc này, tài xế lạnh lẽo cười một tiếng, cấp tốc nhấc khẩu súng trong tay phải lên. Lý Phong vội vàng lui lại một bước, bóp cổ tên đeo mặt nạ thằng hề che ở trước người mình, xác định mình an toàn mới thở phào một hơi. Hắn không dám đánh bạc súng trong tay tên tài xế cũng là giả. Các ngươi cũng rất ra gì đấy, cầm mấy khẩu súng giả hù dọa ta được lắm. Lý Phong hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn còn cho rằng mình sắp lật kèo rồi, ai ngờ bị mấy tên này lừa đẹp, thật khốn nạn. Cây súng ngươi cầm là giả, còn hai khẩu này đều là thật, không tin ngươi có thể thử một chút. Tài xế cũng phiền muộn, bị súng chĩa vào còn dám phản kháng mãnh liệt như vậy, đúng là xem thường Lý Phong rồi. May mà súng trong tay nam tử đeo mặt nạ thằng hề là giả, nếu không vừa rồi hắn đã đi gặp Diêm Vương. Nam tử đeo mặt nạ con rơi đứng ngồi không yên, hắn nhổm người dậy, muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng trong lòng lại có cố kỵ, sau cùng chỉ có thể xoắn xuýt đứng tại chỗ. Thử thì thử. Ta sợ cái chó gì, ngon thì bắn vào đây đi, không bắn thì ngươi là cháu của ta. Lý Phong đập bom bút vào ngực nam tử đeo mặt nạ thằng hề, giống to. Nam tử đeo mặt nạ thằng hề. Cơ, lơ, gơ, tê, bắt ta đứng ra đỡ đạn mà ngươi còn mặt mũi vinh váo cái chim. Con mẹ nó có bản lĩnh thì tự vớ ngực mình rồi nói như vậy đi. Tài xế cũng tức giận gần chết, ta con mẹ ngươi. Vừa rồi hắn đúng là thiếu chút nữa bị Lý Phong khích tướng bắn thật, con hàng này không đi đóng phim thực sự quá đáng tiếc. Sau đó tình huống bắt đầu lâm vào giằng co, Lý Phong tuy có con tin trong tay, nhưng lại sợ súng của tên tài xế là đồ thật, không dám thò đầu ra. Mà tài xế cùng nam tử đeo mặt nạ con rơi cũng có lo lắng riêng, nhất thời đứng tại chỗ không dám có hành động gì. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Lý Phong nhất định phải nhanh chóng phá cuộc tìm ra ai là chủ mưu, nếu không nhiệm vụ thất bại rồi tiểu đệ bị rút ngắn là chuyện nhỏ, quan trọng là cái mạng cũng đi đời. Có biện pháp rồi, hai mắt Lý Phong sáng lên, tiến vào hệ thống hỏi có kỹ năng nào liên quan tới ném đồ cực mạnh không? Súng trên tay hắn mặc dù là giả, nhưng làm bằng sắt. Dùng lực lượng của hắn ném súng trúng đầu tài xế, khẳng định kẻ này không chết cũng bị thương. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần, tuy hắn cùng tài xế chỉ có khoảng cách chừng 2 mét, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc 100% một kích tất trúng, trừ phi trong khu mua sắm có kỹ năng liên quan. Có ký chủ có muốn yêu cầu tiến hành sàng lọc, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ lập tức vang lên. Chọn lọc. Lý Phong thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, trong khu mua sắm chỉ còn lại 3 đồ vật: mở ngoặc tròn ném mạnh ném chuẩn, mở ngoặc tròn bách bộ xuyên dương, mở ngoặc tròn trích diệp phi hoa đóng ngoặc tròn. Bên trong đó mở ngoặc tròn ném mạnh ném chuẩn đóng ngoặc tròn có giá 1.000 điểm tích lũy, sau khi học tập thu hoạch được năng lực ném chúng 100% trong phạm vi 10 mét, sau khi vượt qua 10 mét xác suất dần dần suy giảm. 11 mét là 99%, 12 mét 98%, cứ thế mà suy ra. Mà mở ngoặc tròn bách bộ xuyên dương đóng ngoặc tròn cùng mở ngoặc tròn trích diệp phi hoa đóng ngoặc tròn đều là màu xám, nói cách khác trước mắt với đẳng cấp của Lý Phong không cách nào mua sắm, càng không cách nào học tập. Lý Phong cũng không do dự, trực tiếp bỏ ra 1.000 điểm tích lũy mua mở ngoặc tròn ném mạnh ném chuẩn, lựa chọn học tập. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, Lý Phong liền nắm giữ kỹ năng ném mạnh ném chuẩn. Tại thời điểm Lý Phong học tập kỹ năng, tài xế cùng nam tử đeo mặt nạ con rơi cũng đang vắt óc nghĩ biện pháp, chỉ là khi bọn họ còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, Lý Phong đã động. Lý Phong nhấc chân đá vào lưng nam tử đeo mặt nạ thằng hề, do bất ngờ không đề phòng nên hắn lảo đảo lao tới tên tài xế. Tài xế giật mình, trong tay muốn bóp còi nổ súng, nhưng vào lúc này, một vật thể đen ngòm bay thẳng đến mặt hắn. Đùng phanh. Một tiếng vang giòn và tiếng súng nổ ngay sau đó vang lên, mùi khói thuốc súng tràn ngập khắp kho hàng. Tài xế bị cái súng giả đập trúng, chỉ kịp hét thảm một tiếng liền ngửa đầu té xỉu trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lý Phong chỉ cảm thấy cánh tay trái nóng bỏng đau nhức, quay đầu nhìn lại, đã thấy tay áo bị phá vỡ ra một cái lỗ hổng, có máu tươi chảy ra bên ngoài. Con mẹ nó, súng trên tay tên tài xế là đồ thật tiểu ra trúng đạn rồi. Nhưng ngay sau đó Lý Phong đã cảm thấy không thích hợp. Nhìn kỹ mới phát hiện chỉ chảy ra một chút, viên đạn bắn sượt qua chứ không găm vào trong thịt. Hô, nguy hiểm thật. Lý Phong thở dài một hơi, bàn chân chạm đất rồi phóng tới nam tử đeo mặt nạ thằng hề. Lúc này tên nam tử đeo mặt nạ thằng hề rốt cuộc ổn định thân hình, quay người đá tới. Lý Phong nâng lên cánh tay trái đón đỡ, đồng thời nhấc chân đá tới huyệt thái dương của hắn. Một tiếng vang trầm đục xuất hiện, nam tử kia đến kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bay vọt ra sau 5-6 mét, té ngã trên đất trực tiếp ngất đi. A, nam tử đeo mặt nạ con rơi rít lên một tiếng, nhấc súng bắn tới. Lý Phong ở trong lòng giật mình, vội vàng nằm sụp xuống đất. Lại một tiếng lạch cạch nhỏ nhắn vang lên. Lý Phong, nam nhân đội mặt nạ rơi. Súng của ngươi cũng là giả, có chút ý tứ. Lý Phong cười lạnh, thanh âm này quá quen thuộc, vừa rồi hắn đã từng nghe một lần. Nếu không phải hắn luôn luôn chú ý cẩn thận kịp thời kéo nam tử thằng hề đến trước người chặn súng, vậy thì lúc nãy đã chết rất thảm. Hiện tại tài xế cùng nam tử thằng hề đều đã bị đánh ngất đi, khẩu súng trong tay nam nhân đeo mặt nạ rơi lại là giả, lần này hắn thắng chắc rồi. Ngươi đừng tới đây, nam nhân đeo mặt nạ rơi khóc không ra nước mắt, hắn đã sớm biết súng trên tay là giả, nhưng ở trong tình thế cấp bách vậy mà quên mất a. Làm sao bây giờ, Lý Phong đánh đấm kinh khủng như vậy, hắn rõ ràng không phải đối thủ. Ngươi bảo không cho ta liền không đi, vậy chẳng phải là rất mất mặt à. Lý Phong giữ tợn cười một tiếng. Xoay cổ tay cổ chân co người phóng tới nam tử mặt rơi. Hừ, ta liều mạng với ngươi, nam tử mặt rơi hét lớn một tiếng, cầm súng ném tới Lý Phong, tiếp theo ơ lấy ghế dựa ném về phía trước. Sưu Lý Phong đến cả tránh cũng không tránh, súng đã tự động ném trượt qua người hắn, dưới chân ra tốc. Tại thời điểm còn cách nam nhân mặt rơi 2 mét liền dùng lực đạp đất, thân thể nhảy lên thật cao, đồng thời hai chân chụm lại, đầu gối hung hăng đâm về phía nam tử mặt rơi. Ghế dựa bị Lý Phong đá một phát nát bét, ngay sau đó hai đầu gối Lý Phong không ngừng lại, nện thẳng vào ngực nam tử mặt rơi. Một tiếng vang trầm đục xuất hiện, nam nhân mặt rơi bị nện cho miệng phun máu tươi. Giống như con tôm nhỏ bay ra sau trượt đi trên mặt đất 5-6 mét mới dừng lại. Vượt quá dự đoán của Lý Phong là, nam nhân mặt rơi vậy mà không bị nện choáng, sau khi ngừng lại còn muốn giãy giụa đứng dậy. Còn muốn chạy, Lý Phong cười lạnh một tiếng, đầu tiên là đi đến bên cạnh tên tài xế đã té xỉu nhặt khẩu súng thật lên, sau đó mới chậm rãi đi đến chỗ nam nhân mặt rơi, nhấc chân giẫm lên ngực hắn. Mang theo mặt nạ Batman mà lại làm những hành động bỉ ổi như thế, ngươi sẽ khiến cho fan Joker cảm thấy rất bất mãn đấy biết không? Lý Phong cúi người lột cái mặt nạ Batman ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn, chính là Triệu Bằng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 86 hàng ngũ cường giả. Quả nhiên là ngươi nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Bằng, Lý Phong cười lạnh. Không phải ta, ngươi nhận lầm người rồi. Triệu Bằng vội vàng đưa hai tay che mặt, lắc lắc đầu tựa như một cô gái mới lớn xấu hổ khi gặp người lạ. Lý Phong. Không phải chứ. Đã đến lúc này còn có thể phủ nhận hơn nữa, phủ nhận có tác dụng gì không? Ta biết không phải là ngươi, ra ra ngươi mới là chủ mưu. Lý Phong lộ vẻ mặt chán ghét tách hai tay đang che mặt của Triệu Bằng ra, lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết khuôn mặt Triệu Bằng như đang gặp phượng? Chuyện bắt cóc này đúng là ý tứ của gia gia hắn là Triệu Tể, bởi vì Triệu Tể muốn có được cách châm cứu tổ truyền của Lý Phong, cho nên sau khi về nhà liền liên lạc hai vị hảo hán thân thủ không tệ, cũng chính là nam tử mặt thằng Hề cùng tài xế. Hai người này đều từng được Triệu Tể cứu chữa, bắt cóc Lý Phong là vì báo ăn, không yêu cầu tiền tài. Vốn Triệu Bằng hoàn toàn có thể trốn ở sau màn chậm rãi đợi nam tử đeo mặt nạ thằng Hề cùng tài xế ép hỏi ra phương pháp châm cứu tổ truyền của Lý Phong, nhưng hắn muốn tận mắt chứng kiến mới xả được mối hận trong lòng. Ở biệt thự Ngụy gia hắn đã bị Lý Phong liên tục nhục nhã, vì lấy lại mặt mũi, hắn tự mình đến đây, kết quả là sự tình phát triển theo chiều hướng hoàn toàn không thể ngờ được. Trước kia ta còn không hiểu đồng đội heo là có ý gì, tận đến khi ta gặp ngươi. Lý Phong liếc nhìn Triệu Bằng một cái thật sâu, sau đó nhấc chân giẫm tới cổ tay trái của Triệu Bằng. Hắn chỉ là cố ý lừa dối Triệu Bằng mà thôi, chưa từng nghĩ Triệu Bằng thật sự thừa nhận, vậy mà còn chưa phải đồng đội heo thì phải ngu tới mức nào mới xứng. Mở ngoặc tròn tác giả đang đề cập cơm A-U-K. Hơn o, nơ, gơ, sợ kẻ thù dữ như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo đóng ngoặc tròn. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên, cổ tay trái của Triệu Bằng bị Lý Phong đạp gãy. Triệu Bằng phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết, chỉ là hắn còn chưa kịp ôm cánh tay lăn lộn trên đất, Lý Phong đã đạp thêm ba cước. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cổ tay phải, cổ chân trái, cổ chân phải đều đã bị Lý Phong đạp gãy. Liên tục gãy xương mang đến thống khổ vượt qua phạm vi chịu đựng của Triệu Bằng, cơ chế tự vệ của cơ thể lập tức nổi lên, Triệu Bằng ngất đi. Cùng lúc đó thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là bơ. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp ba lô tăng lên. Những âm thanh nhắc nhở từ hệ thống liên tiếp xuất hiện, nghe được mà Lý Phong cảm thấy từng lỗ chân lông đều vô cùng thư sướng. Rốt cuộc thăng cấp rồi, Lý Phong siết chặt song quyền, vội vàng tiến vào hệ thống xem xét một phen. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp bơ, điểm kinh nghiệm 01.200, điểm tích lũy 6.790, điểm chinh phục 1, kỹ năng mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2, âm mưu của tập đoàn Tam Khẩu. Trừ đẳng cấp tăng lên, ba lô cũng được thăng cấp, từ 12 ô vuông tăng lên gấp đôi thành 24. Dung lượng cũng từ 1 mét thành 2. Tính thực dụng của ba lô rất mạnh, có thể bỏ đồ vật vào bên trong, thuận tiện cho Lý Phong về sau dễ dàng mang theo những đồ vật vi phạm lệnh cấm, ví dụ như đi máy bay mang theo bật lửa chẳng hạn. Chí Linh tỷ tỷ. A không, hệ thống à, giúp ta chọn ra những kỹ năng phù hợp với đẳng cấp của ta. Tiểu gia muốn trở nên mạnh hơn. Ánh mắt Lý Phong lộ vẻ kiên định, chậm rãi nói. Tối nay hắn chỉ là gặp phải ba tên trộm ngốc đã chật vật như thế, nếu như gặp phải cường địch hơn người thì làm sao bây giờ? Cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải mạnh lên mới có thể vững vàng nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu để tài xế cùng tên đeo mặt nạ thằng hề biết được ý nghĩ của Lý Phong, khẳng định sẽ tức giận phun máu ba lần. Bọn họ tuy không phải tội phạm hung danh ngập trời, nhưng cũng là nhân vật tai to mặt lớn trên giang hồ, trong miệng Lý Phong lại thành tên trộm ngốc. Con mẹ nó chứ. Lý Phong vừa mới nói xong, trước mắt hắn liền xuất hiện ba bản kỹ năng: mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mở ngoặc tròn lưu vân bộ, mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Ách, làm sao chỉ có ba bản hệ thống, có phải ngươi lầm lẫn hay không? Lý Phong hơi nghi hoặc một chút, trong ấn tượng của hắn khu mua sắm có rất nhiều sách kỹ năng á. Tham thì thâm, bản hệ thống đã chọn những kỹ năng có tác dụng nhất đối với ký chủ ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra tiện thể nhắc nhở ký chủ một câu, lên tới cấp bơ mới miễn cưỡng bước vào hàng ngũ cường giả thế giới, muốn trở thành cường giả đỉnh cao nhất, ký chủ còn có một đoạn đường rất dài phải đi, ký chủ cố lên nha. Chí Linh tỷ tỷ nói câu cố lên nha làm cho trái tim Lý Phong run rẩy, thiếu chút nữa cường lên. Con mẹ nó, chỉ là một âm thanh máy móc mà thôi, cũng không phải thật sự là Chí Linh tỷ tỷ, định lực của ngươi cũng quá yếu ớt rồi. Lý Phong âm thầm khinh bỉ chính mình một câu, sau đó xem xét ba bản kỹ năng. Mở ngoặc tròn chân khí nhập môn đóng ngoặc tròn chân khí là cơ sở để trở thành cường giả, cơ thể có chân khí, lực lượng liền tăng thêm mấy lần, một quyền có thể mở núi phá đá. Có được kỹ năng này, về sau trong cơ thể ký chủ có thể sinh ra chân khí, từ đó chân chính bước vào hàng ngũ cường giả. Chú thích: mua sắm kỹ năng này cần tiêu hao 2.000 điểm tích lũy. Mở ngoặc tròn lưu vân bộ đóng ngoặc tròn mây là khí tụ tập thành hình, ở trên không trung phiêu lãng theo gió, biến hóa đa dạng, quý tích khó tìm. Có được kỹ năng này, về sau ký chủ sẽ sở hữu bộ pháp kinh người, nắm giữ năng lực tránh né đạn bắn. Ghi chú: một bộ pháp này chỉ có thể tránh né viên đạn bay với tốc độ 500 mét giây trở xuống, vượt qua tốc độ này thì có tỷ lệ thất bại nhất định. Ghi chú: hai mua sắm kỹ năng này cần tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn kết hợp phiên bản thăng cấp của thuật cận chiến cùng với mở ngoặc tròn chân khí nhập môn, mang tới hiệu quả càng lớn hơn. Chú thích: mua sắm kỹ năng này cần tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Lý Phong nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi nói: chân khí tránh đạn châu bò như vậy sao? Bất quá châu bò thì châu bò, số điểm tích lũy cần tiêu hao cũng làm cho Lý Phong cảm thấy đau lòng, trọn vẹn 4.000 điểm à, tổng cộng hắn chỉ có 6.790 điểm mà thôi. Đời này làm gì có chuyện không bỏ ra mà đòi thu về, bản thân cường đại mới là căn bản, mua. Lý Phong khẽ cắn răng, liền mua toàn bộ 3 bộ kỹ năng, tiếp theo lựa chọn học tập. Trong đầu liên tiếp lóe lên 3 đạo bạch quang, Lý Phong lập tức thông hiểu đạo lý của 3 kỹ năng, hơi cảm ứng hắn đã phát giác được sự khác biệt. Đầu tiên là trong cơ thể có một luồng khí đang lưu động, làm ấm toàn thân, được luồng khí này làm dịu, Lý Phong chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng đầy sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể. Loại lực lượng này phải mạnh gấp 4,5 lần sức mạnh cơ thể lúc chưa học tập, phải biết trước đó thân thể hắn đã có sức mạnh tương đương với vô địch võ thuật thế giới. Nghĩ tới mở ngoặc tròn lưu vân bộ, Lý Phong dồn sức xuống hai chân, thân thể liền giống như ruột mì biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện hắn đã đi tới một địa phương cách đó 3 mét. Chỉ là sau khi dùng lưu vân bộ một lần, Lý Phong đã cảm thấy có chút hư nhược, hẳn là do chân khí tiêu hao mang đến cảm giác mệt mỏi. Lý Phong tính toán một chút, nếu trong thời gian ngắn hắn dùng lần 10 lưu vân bộ là chân khí trong cơ thể sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Có lưu vân bộ, vô luận là chiến đấu với địch nhân hay là trốn khỏi nguy hiểm, hắn đều dễ dàng hơn nhiều. Tựa như vừa rồi, nếu như hắn biết lưu vân bộ từ trước, tài xế có nổ súng thì đã sao, một lần dùng lưu vân bộ liền tránh thoát được. Súng bình thường tốc độ đường đạn chỉ nằm trong khoảng 200-450 mét sơ, lưu vân bộ hoàn toàn có thể né tránh. Ngay sau đó hắn lại căn cứ theo mở ngoặc tròn siêu cấp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn đánh ra mấy chiêu quyền ảnh bay tán loạn kình phong gào thét. Uy lực so với mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn xác thực mạnh hơn mấy lần. Trong vòng một đêm, Lý Phong từ súng lục lột xác thành pháo to chính thức bước vào hàng ngũ cường giả thế giới. Mở ngoặc tròn chân khí ngoài đời có chút giống và cũng có chút khác với các chuyện miêu tả, với người dịch thì nó giống như một dòng điện lưu chuyển, nhưng nếu không bồi đắp thì sẽ tự khô cạn đi. Và cũng không có chuyện một đêm thành cao thủ, trừ khi có thầy là thiên tiên thì may ra, nếu các bạn thấy tò mò thì tôi sẽ bật mí rằng Ngài Thích Ca Mâu Ni chính là thiên tiên cảnh. Các bạn có hứng thú thì hãy cơ, mơ, tê, ở dưới, tôi sẽ viết nhiều hơn về công phu tu đạo đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 87 cường giả võ đạo. Sau khi Lý Phong triệt để quen thuộc với lực lượng, liền đi đến trước mặt Triệu Bằng, dùng chân đá vào đầu Triệu Bằng một cái, mở miệng nói uy, ánh mặt trời chiếu đến đít rồi đấy, tỉnh lại đi. Triệu Bằng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đợi hắn nhìn thấy Lý Phong mới nhớ lại tình cảnh của mình, một lần nữa gào thét như con heo bị chọc tiết. Lý Phong tát vào mặt Triệu Bằng trêu cợt im cái mỏ lại. Ta mới là người bị hại có được không, ngươi kêu nữa có tin ta giấm chết ngươi không? Vừa nói xong, Lý Phong đứng dậy đặt chân lên đầu Triệu Bằng. Ta không kêu nữa, có gì cứ hào hào nói chuyện. Triệu Bằng không dám hoài nghi lời nói của Lý Phong, cảm giác đau đớn khi Lý Phong đạp gãy tứ chi của hắn vẫn còn mới mẻ. Thế thì phải xem ngươi định giải quyết chuyện này thế nào. Lý Phong ngồi xổm người xuống chĩa súng vào đầu Triệu Bằng, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Có thù không báo không phải là quân tử, hai ông cháu Triệu Tể dám tìm người bắt cóc hắn thì phải bỏ ra cái giá lớn tương ứng, chỉ đạp gãy tứ chi Triệu Bằng còn chưa đủ để dập tắt lửa giận trong lòng Lý Phong. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Sắc mặt Triệu Bằng tái nhợt, run rẩy nói. Ngươi có đề nghị gì thì cứ nói ra, ta đây không có ưu điểm gì, chỉ được cái dễ nói chuyện, nếu như ngươi bỏ ra điều kiện đủ để ta cảm thấy hài lòng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lý Phong lấy ngòi súng ngoái tròn một vòng lên trán Triệu Bằng, đùa cợt nói. Ta bồi thường tiền được không? Triệu Bằng không chút nghĩ ngợi liền nói, hắn cũng không phải mỹ nữ. Không cách nào thông qua hiến thân để được Lý Phong tha thứ, vậy cũng chỉ có thể bồi thường tiền. Tiền tiểu gia gần đây không thiếu tiền, đổi điều kiện khác đi. Lý Phong trực tiếp phủ quyết đề nghị của Triệu Bằng. Không cần tiền, vậy ngươi muốn ta đền mạng? Triệu Bằng run rẩy, sợ hãi không thôi mà cầu xin đừng giết ta, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định thỏa mãn ngươi. Được. Vậy ta cũng không nói nhảm nữa, gọi ra ra ngươi đến nơi đây ta liền thả ngươi, như thế nào? Lý Phong rốt cuộc nói ra mục đích chính thức của bản thân. Cái này liên quan đến tâm lý học, nếu như ngay từ đầu Lý Phong đưa ra yêu cầu này Triệu Bằng chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng sau khi hắn đã cự tuyệt Triệu Bằng một lần Triệu Bằng sẽ phải cân nhắc thật tốt. Quả nhiên trên mặt Triệu Bằng hiện lên vẻ xoắn xuýt. Sau một hồi lâu mới cắn răng nói Lý Thiếu có thể đổi yêu cầu khác không, ta không thể hại gia gia của mình a. Thật là hiếu thuận, vậy ngươi đền mạng đi. Vừa mới nói xong, Lý Phong làm bộ muốn giẫm lên đầu Triệu Bằng. Chờ một chút, Triệu Bằng hét lớn một tiếng, sắc mặt khó coi nói Lý Phong, ta thừa nhận chuyện này là chúng ta không đúng. Nhưng mà ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, Triệu gia chúng ta cũng không phải dễ trêu. Gia gia của ta không chỉ nhận biết hảo hán giang hồ, còn biết cả cường giả võ đạo, nếu ngươi dám đụng đến ta, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cường giả võ đạo lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, hắn đúng là lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này, có quan hệ gì với cường giả cấp thế giới mà hệ thống đề cập. Không sai, có phải ngươi đã cho rằng mình rất giỏi đánh đấm nhưng rất đáng tiếc, ngươi ở trước mặt cường giả võ đạo căn bản không đáng chú ý. Những cường giả võ đạo kia có thể giết người từ xa, đi trên mặt nước, Giết người đối với bọn hắn đơn giản như lấy đồ trong túi, cảnh sát cũng tìm không ra bất luận chứng cứ gì. Gặp phải loại cường giả này, ngươi tự hỏi có mấy phần cơ hội sống sót. Triệu Bằng khôi phục chấn định, lòng tin ngập tràn. Trong nháy mắt, Lý Phong đúng là thật sự bị Triệu Bằng dọa sợ. Giết người từ xa đi trên mặt nước cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết bước ra đời thực a. Hệ thống, ta cần phải lên tới cấp bậc gì mới có thể giết người từ xa đi trên mặt nước? Vì xác định lời nói của Triệu Bằng là thật hay giả, Lý Phong trực tiếp xin giúp đỡ. A cấp là được rồi. Thanh âm của Chí Linh tỉ tỉ cho Lý Phong ăn một viên thuốc an thần. Hắn mới có được hệ thống mấy ngày cũng đã là bơ, lên tới A hẳn cũng không cần thời gian quá dài A. Và lại, những cường giả võ đạo kia có châu bò hơn nữa, cũng có quan hệ cỏng lông gì với Triệu Bằng ngươi. Cho nên ngươi mới dám uy hiếp ta, đúng không? Lý Phong cúi người nhìn thẳng hai mắt Triệu Bằng, chậm rãi hỏi. Không phải uy hiếp, chỉ là đang trình bày một sự thật, gia gia của ta quan hệ rất rộng. Ngươi làm gì cũng nên chừa lại một con đường để sau này nhìn mặt nhau. Triệu Bằng còn tưởng rằng Lý Phong đang sợ, không khỏi cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi còn dám già mồm, ngu ngốc. Lý Phong cười lạnh một tiếng, đánh một quyền tới mặt Triệu Bằng. Triệu Bằng còn chưa kịp hét thảm một tiếng, đã bị Lý Phong đánh ngất đi, trên mặt còn lưu lại biểu lộ chấn kinh không tin nổi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lý Phong dám mặc kệ lời uy hiếp của hắn, chí ít cũng phải cân nhắc một phen a. Uy, sở cảnh sát đúng không, ta muốn báo án. Sau khi đánh ngất xỉu Triệu Bằng, Lý Phong liền móc điện thoại di động báo cảnh sát. Lý Phong vốn không nghĩ tới chuyện giết Triệu Bằng, một là hắn chưa từng giết người, nhất thời không bước qua được ranh giới này. Hay là hắn không nắm chắc sau khi giết Triệu Bằng còn có thể thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát. Huống hồ đối với loại người ăn sung mặc sướng như Triệu Bằng, ngồi tù sẽ còn khổ sở hơn là tử vong. Hắn đầu tiên là định bảo Triệu Bằng dẫn Triệu Tể đến nơi đây thuận tiện giải quyết Triệu Tể, nhưng Triệu Bằng không mắc câu, Lý Phong cũng không nắm chắc chỉ dựa vào một tin tức liền dẫn Triệu Tể tới. Nên dứt khoát giao việc này cho cảnh sát xử lý. Cảnh sát rất nhanh đã có động tác. Lý Phong vừa tắt điện thoại di động hơn 10 phút, đã có 3 chiếc xe cảnh sát đến nơi đây. Tiếp theo một đám cảnh sát đi xuống xe cấp tốc phong tỏa xung quanh nhà kho. Cầm súng bắt cóc, đây là án hình sự, tính chất rất ác liệt, cảnh sát coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vượt khỏi suy đoán của Lý Phong là trong những cảnh sát kia có một người quen Tưởng Mộng Giao. Lại là ngươi? Sau khi Tưởng Mộng Giao nhìn thấy Lý Phong lập tức lộ ra khuôn mặt như là đang gặp duyệt. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không muốn gặp ngươi. Lý Phong bất đắc dĩ trợn mắt lên một cái, tình cảnh lần trước hắn ở trong phòng thẩm vẫn nằm chồng lên nhau với Tưởng Mộng Giao vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Cô nàng bạo lực này cũng không dễ chọc. May mà hôm nay hắn là người bị hại. Tưởng Mộng Giao hẳn sẽ không làm khó hắn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Tưởng Mộng Giao không phải là người Cục Thành Đông sao? Chỗ này rõ ràng do Cục Thành Tây quản hạt. Sao nàng lại tới a? Vừa rồi là ngươi báo động. Tưởng Mộng Giao kinh nghi bất định liếc nhìn hiện trường một lượt. Không cần hỏi cũng có thể nhìn ra nơi này đã từng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Không sai, ba tên cướp này bắt cóc ta đến đây, sau đó bị ta nắm lấy cơ hội đánh ngất đi. Lý Phong giới thiệu sơ lược những chuyện đã xảy ra. Tưởng Mộng Giao ngược lại không có biểu thị gì, trước đây nàng đã từng chứng kiến thân thủ của Lý Phong, nhưng những cảnh sát khác đều lộ vẻ sững sờ. Một người đối mặt ba tên cướp có súng, lại còn có thể nắm lấy cơ hội phản kích đóng phim à? Hừ, ai biết ngươi nói thật hay giả, đứng im đừng nhúc nhích. Tưởng Mộng Giao cười lạnh một tiếng, móc ra còng tay đi đến chỗ Lý Phong. Lý Phong? Không phải chứ? Ta dù sao cũng là người bị hại, ai, chẳng lẽ cô nàng này muốn lợi dụng việc công báo thù riêng? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 88 núi đao biển lửa cũng không sợ. Cô nàng này thật đáng giận, vậy mà bắt tiểu gia phải đeo còng tay, đừng cho tiểu gia tìm được cơ hội, nếu không tiểu gia nhất định phải hung hăng ngươi 100 lần. Sau một giờ, Lý Phong hai tay đeo còng, ngồi trên ghế tra hỏi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lời hung ác. Cuối cùng Lý Phong vẫn không trốn được vận mệnh bị Tưởng Mộng Giao còng tay, dù sao không có người nào chứng kiến trừ chính hắn, không ai có thể nói rõ lúc đó phát sinh cái gì. Bất quá Tưởng Mộng Giao cũng không có khả năng một mực còng tay hắn, chỉ cần điều tra ra kết quả, tự nhiên có thể chứng minh hắn trong sạch, đến lúc đó. Hừ hừ. Cạch cạch. Cửa phòng thẩm vẫn bị mở ra, một tên nam cảnh sát đi tới. Ngươi có thể đi rồi. Tên cảnh sát này đi đến trước mặt Lý Phong mở ra còng tay đồng thời nói. Điều tra ra kết quả rồi. Lý Phong hoạt động cổ tay, nghi hoặc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, video giám sát trên đường đã phát hiện tài xế cầm súng uy hiếp ngươi, mặt khác vân tay và đường đạn ở hiện trường cũng ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi xuất thủ có chút hung ác a. Tên đeo mặt nạ thằng hề bị ngươi đá cho trọng thương, dù không chết nửa đời sau cũng phải làm người thực vật. Còn có Triệu Bằng cổ tay cổ chân đã nát, không chỉ nửa đời sau phải ngồi xe lăn ăn cơm cũng phải dựa vào người khác hầu hạ. Ánh mắt nam cảnh sát có chút phức tạp, hắn làm cảnh sát nhiều năm cũng điều tra rất nhiều đại án, nhưng chưa từng thấy người bị hại đánh cho phần tử phạm tội thành như vậy. Khụ khụ, bị bọn họ cầm súng chĩa vào, cho nên xuất thủ có chút không kiềm chế được, ta như vậy hẳn là phòng vệ chính đáng a. Lý Phong ngượng ngùng cười cười. Cụ thể còn phải chờ kết quả điều tra tiếp theo, cho nên ngươi tạm thời không thể rời khỏi thành phố Minh Châu, chúng ta sẽ tùy thời mời ngươi tới sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Nói xong nam cảnh sát muốn đưa Lý Phong rời đi. Chờ một chút. Tưởng Mộng Giao đâu? Lý Phong còn muốn chào phúng Tưởng Mộng Giao một trận, nên tạm thời chưa muốn đi. Nàng chỉ là tạm thời được điều đến nơi này tra án mà thôi, vừa nãy đã trở lại phân cục Thành Đông. Lý Phong. Tưởng Mộng Giao đã trở về phân cục Thành Đông sao? Ta nghe giống như chạy trối chết vậy. Sau khi rời khỏi phân cục Thành Tây, Lý Phong liền tìm một quán ăn lấp bụng. Sau đó liền muốn về phòng cho thuê, nhưng vào lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại gấp rút vang lên. Nhìn vào cái tên Tống Uyển Quân, Lý Phong kìm lòng không được nhích miệng, đồng thời trong đầu hiện lên thân thể mềm mại cực kỳ mê người khi dùng thấu thị nhãn kia. Tỷ tỷ, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì? Lý Phong đè xuống nhiệt khí trong lòng tiếp nhận cuộc gọi. Đại đệ đệ, tỷ tỷ gặp phải một chuyện phiền toái, tỷ tỷ càng nghĩ lại càng cảm thấy chỉ có đại đệ đệ ngươi mới có thể giúp tỷ tỷ được. Trong điện thoại, ngữ khí của Tống Uyển Quân có chút lo lắng còn có chút buồn sầu, nghe được mà Lý Phong không hiểu sao lại thấy đau lòng. Tỷ tỷ đừng nóng vội, trước tiên nói rõ sự tình đã. Lý Phong nghe thấy có chính sự, nhiệt khí trong bụng đã tiêu tán. Sự tình là thế này. Nghe được Tống Uyển Quân giới thiệu, Lý Phong mới biết được nàng gặp phiền toái gì. Hà Cửu hôm nay cùng bằng hữu ăn cơm ở Thành Nam, kết quả bị người của Bá Vương Đao Thành Đông gặp gỡ, hai phe phát sinh xung đột, Hà Cửu không địch lại, bị người của Bá Vương Đao bắt sống. Hiện tại Bá Vương Đao yêu cầu Tống Uyển Quân đi tới đàm phán, nếu không đi Hà Cửu sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Ngươi hiện tại đang ở đâu? Tốt, ta lập tức đi tới. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong đón taxi chạy tới Hộp Đêm Minh Nguyệt. Nửa giờ sau, trong một căn phòng xa hoa ở Hộp Đêm Minh Nguyệt, Tống Uyển Quân lộ sắc mặt nghiêm túc ngồi giữa ghế salon, đám người Lý Cương đứng ở đối diện cách nàng không xa, thần sắc đều là có chút khó coi. Đám người Lý Cương tưởng Tống Uyển Quân triệu tập mình tới là muốn tổ chức nhân thủ đi cứu Hà Cửu, Nhưng ai biết Tống Uyển Quân một mực ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói, cái này khiến đám người Lý Cương có chút bất mãn. Đám người Hà Cửu, Lý Cương tạo thành thập tam thái bảo đã 7 năm, trong 7 năm nay bọn họ cùng nhau chơi gái, đỡ đao cho nhau, tình cảm thâm hậu giống như huynh đệ ruột thịt. Thời gian trước Quách Nghĩa phản bội, đám người Lý Cương cảm thấy đau lòng nhức óc, nhưng không có cách nào, ra đường lăn lộn phải lấy chữ Nghĩa làm đầu. Tống Uyển Quân trừng phạt Quách Nghĩa như thế nào bọn họ cũng sẽ không dám bất mãn. Nhưng bây giờ Hà Cửu bị người của Bá Vương Đao bắt đi, Tống Uyển Quân vẫn còn tỏ ra như không có việc gì ngồi ở chỗ này, đây là một chuyện mà lão đại nên làm sao? Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, Hà Cửu đã đi theo ta 7 năm, ta lo lắng cho an nguy của hắn hơn bất cứ người nào, nhưng Bá Vương Đao chỉ cho phép ta mang hai người đi tới đàm phán, nếu như ta không làm theo lời hắn, hắn sẽ giết Hà Cửu. Trong các ngươi ai có nắm chắc chỉ dựa vào hai người đã đủ sức cướp Hà Cửu ra từ tay Bá Vương Đao, nếu như có ta liền nhường lại vị trí lão đại cho kẻ đó, thế nào? Tống Uyển Quân nhìn ra đám người Lý Cương đang nổi lòng bất mãn, cho nên lạnh giọng nói. Nàng để mấy người Lý Cương, Hà Cửu làm thập tam thái bảo, cũng là nhìn chúng nhân cách có tình có nghĩa của bọn hắn, bởi vì tình huynh đệ mà sinh lòng bất mãn nàng có thể lý giải, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Làm lão đại cần có quyền uy tuyệt đối, nếu như ngay cả tiểu đệ của mình cũng không trấn được, nàng còn đòi làm lão đại thành tây cái gì nữa. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt đám người Lý Cương đỏ bừng lên. Lão bản, là ta hiểu lầm ngươi, ta tự vả miệng. Lý Cương là người đầu tiên tỏ thái độ, đưa tay quất tới mặt mình. Người khác học theo cũng bắt đầu tự vả miệng, nhất thời trong gian phòng không ngừng xuất hiện âm thanh ba ba ba. Đủ rồi, các ngươi cứ ghi nhớ chuyện này trước. Chờ cứu được Hà Cửu rồi, ta sẽ hào hào thu thập các ngươi, hừ. Sau khi Tống Uyển Quân quát lạnh một tiếng, đám người Lý Cương cùng đình chỉ tự tát, đồng thời hai mắt tỏa ra ánh sáng, mặt hiện vẻ chờ mong. Lão bản đã nghĩ ra biện pháp giải cứu Hà Cửu. Hừ, các ngươi không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được, ta đã liên hệ Lý Phong, hắn lập tức sẽ đến. Tống Uyển Quân nói câu này làm đám người Lý Cương nhất thời sững sờ. Ngay sau đó, Lý Thiếu. Hai mắt đám người Lý Cương sáng lên kinh hô. Lúc trước Lý Phong lấy sức một người cứu Tống Uyển Quân ra từ trong tay Hàn Chấn Quách Nghĩa, phần bản lĩnh này bọn họ tự than thở không bằng. Nếu như Lý Phong chịu ra tay, chuyện cứu Hà Cửu đúng là thật sự có khả năng. Nhất thời đám người Lý Cương càng xấu hổ, đồng thời cảm giác thần phục Tống Uyển Quân càng đậm. Nếu Lý Phong ở đây, khẳng định sẽ sợ hãi than thở một phen với tài trị tiểu đệ của Tống Uyển Quân. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Lý Phong rốt cuộc tới đây. Lý Thiếu, đám người Lý Cương cùng kêu lên, tiếp theo nhường ra cho Lý Phong một con đường. Ngồi ở trên ghế salon, nhưng Tống Uyển Quân đứng dậy từ sớm, trong ánh mắt nhìn Lý Phong tràn đầy vẻ chờ mong. Lý Phong gật gật đầu với đám người Lý Cương, sau đó đi đến trước mặt Tống Uyển Quân rồi dừng lại cười nói, tỉ tỉ, ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Cùng ta đi đại bản doanh của Bá Vương Đao một lần, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Dám không? Tống Uyển Quân nhìn vào mắt Lý Phong một cái thật sâu, chậm rãi nói. Lý Phong nhìn Tống Uyển Quân, lại nhìn đám người Lý Cương đang tràn ngập chờ mong nhìn mình, sau đó cười nói, đừng nói chỉ là cùng tỷ tỷ đi đại bản doanh Bá Vương Đao một lần, cho dù cùng tỷ tỷ đi lên núi đao biển lửa ta cũng không sợ. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 89 không thể tha thứ. Lời nói của Lý Phong giống như một viên thuốc an thần, giúp cho trái tim một mực treo cao của Tống Uyển Quân được hạ xuống. Đám người Lý Cương lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, hình ảnh lúc trước Lý Phong đánh một quyền phá nát bàn trà đá cẩm thạch vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Bá Vương đao tuy mạnh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Phong. Đệ đệ, ngươi thật tốt. Tống Uyển Quân có chút cảm động, nàng đã rất nhiều năm không cảm thấy loại tâm tình này, dù lần trước Lý Phong cứu nàng khỏi tay Hàn Chấn Quách Nghĩa cũng là như vậy. Nhưng lần này Lý Phong trưởng nghĩa lại làm cho nàng cảm động một hồi. Chỉ một cuộc điện thoại, Lý Phong đã chạy tới, biết rõ phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, không nói hai lời liền đáp ứng đi theo nàng, đổi thành một người nam nhân bình thường căn bản không làm được như Lý Phong. Nếu như nàng trẻ tuổi hơn một chút, nói không chừng sẽ nảy sinh tình cảm với Lý Phong, chỉ tiếc. Ta làm người rất giữ chữ tín, ta đã hứa hẹn, thì nhất định sẽ thực hiện, chúng ta lúc nào thì đi. Vừa nói xong, Lý Phong tiến vào hệ thống xem xét nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mục tiêu đi cùng Tống Uyển Quân tiến tới đại bản doanh Bá Vương đao cứu Hà Cửu, đồng thời bảo hộ Tống Uyển Quân không bị thương tổn. Khen thưởng 400 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy, 1 điểm chinh phục. Chú thích: nam nhân dũng cảm sẽ càng dễ thu hoạch được hảo cảm của nữ thần. Nắm chặt cơ hội lần này, ngươi sẽ càng tiến thêm một bước trên con đường tán đổ nữ thần trích 36 kế tán gái. Đã biết hệ thống, ngươi sẽ làm như vậy mà. Lý Phong cũng coi như hiểu được 7,8 phần tính tình cợt nhả của hệ thống. Sau khi nhận được cuộc gọi của Tống Uyển Quân đã đoán được kiểu gì hệ thống cũng tuyên bố nhiệm vụ tương ứng. Có điều hắn đáp ứng giúp đỡ không phải là bởi vì nhiệm vụ, mà giống như lời hắn vừa nói hứa hẹn. Chỉ là nhiệm vụ lần này khen thưởng cao như vậy, khẳng định sẽ càng nguy hiểm, hỏa phúc khó liệu a. Ta muốn đi ngay bây giờ, đại đệ để ngươi cần chuẩn bị gì không? Tống Uyển Quân nhìn thấy Lý Phong hai tay trống trơn, không khỏi nhắc nhở. Lần đàm phán tối nay khẳng định không phải chuyện đơn giản, Lý Phong tay không tấc sắt đi tới. Có vẻ không thích hợp a. Không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Lý Phong nhún vai, siêu cấp thuật cận chiến toàn là dùng nắm đấm và chân, vũ khí này nọ. Không được dạy dùng a. Tống Uyển Quân gật gật đầu, muốn mang Lý Phong tiến về đại bản doanh Bá Vương đao. Lão bản, Bá Vương đao không phải nói ngươi có thể mang theo hai người sao? Cũng mang ta theo đi. Lý Cương đứng ra nói. Con mẹ nó mang ngươi làm chó gì, mang ta. Con mẹ nó chớ kẻ nào tranh đoạt với lão tử, để lão tử đi. Đều cút ngay cho ta, loại cơ hội náo nhiệt ngàn năm có một này làm gì đến phiên các ngươi ta đi. Lý Cương cùng mấy tên khác tranh chấp không ngừng. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Lý Cương, ngươi đi theo, người khác thủ tại chỗ này. Tống Uyển Quân vốn định chỉ mang Lý Phong đi, thấy đám người Lý Cương kích động như vậy liền đổi chủ ý. Tuy nàng tin tưởng một mình Lý Phong là có thể giải quyết Bá Vương đao, nhưng mang nhiều người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lý Cương nhất thời vui vẻ, đắc ý quét mắt liếc nhìn người khác, sau đó hấp tấp chạy đến sau lưng Lý Phong. Người khác tuy khó chịu, nhưng lão bản lên tiếng bọn họ cũng chỉ có thể coi như thôi. Có điều, Moa, Lý Cương ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chờ ngươi trở về các huynh đệ sẽ hung ác làm thịt ngươi một trận. Đúng, mỗi người một em người mẫu xinh tươi, không làm ngươi chảy chút huyết lão tử sẽ rất khó chịu. Ha ha, được, đợi cứu được Hà Cừu trở về. Dù là các ngươi dâng lên hoa quốc ta cũng chịu hưởng thụ một phen, các ngươi cứ ở nhà chờ tin tốt đi. A, Lý Cương cười ha ha. Mở ngoặc tròn hoa cơ, u, cơ, lơ, o, s, quy, quy, áp đóng ngoặc tròn. Tống Uyển Quân lắc đầu, đối với mấy lời thô tục của đám người Lý Cương trực tiếp lựa chọn không nghe thấy. Lý Phong cười một tiếng, cảm thấy đám người này rất có ý tứ, biết rõ đi theo sẽ gặp nguy hiểm, còn vì vậy mà tranh đoạt đến mức mặt đỏ tới mang tai, đây chính là tình nghĩa huynh đệ sao. Rất nhanh, ba người Tống Uyển Quân đi ra khỏi hộp đêm minh nguyệt, lên Audi A8 đi tới đại bản doanh của Bá Vương đao. Thành Đông, tại hộp đêm hoàng đình trong một căn phòng viên, Bá Vương đao Lưu Kiên bệ vệ ngồi ở ghế sofa chính giữa, một tay kẹp xì gà, một tay bưng ly rượu đỏ. Bên cạnh hắn, hai mỹ nữ trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ đang dùng ngón tay thon dài đấm bóp bả vai, bắp đùi cho hắn. Trên bàn trà đặt một thanh trảm mã đao to bổ bố, bóng loáng không một vết. Lưu Kiên chính là dùng cây đao này để quát tháo giang hồ, đánh ra tên tuổi Bá Vương đao, từng bước gây dựng cơ nghiệp như bây giờ. Trung quanh phòng là một đám tráng hán mặc đồ đen, đếm sơ cũng phải 30-40 người, cũng may diện tích phòng này đủ lớn, đổi thành phòng kỹ thuật viên bình thường thì tình huống sẽ rất chật chội. Lưu Kiên hút xì gà uống rượu vang đỏ, thỉnh thoảng xoa nắn bầu ngực của hai em xinh tươi làm các nàng hờn dỗi làm nũng, giống như là thần tiên tiêu dao. Lão bản Tống Uyển Quân đã đến cửa hộp đêm, dựa theo ngài yêu cầu, nàng chỉ mang hai thủ hạ tới. Lúc này, một tên côn đồ áo đen đẩy ra cửa phòng lớn miệng báo cáo. Ô nàng vậy mà thật sự dám tới, tốt lắm. Lần này ta sẽ khiến nàng có đến mà không có về. Trong mắt Lưu Kiên lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp theo âm hiểm cười. Hắn vốn là không quá hy vọng Tống Uyển Quân mắc câu, ai ngờ Tống Uyển Quân vậy mà tới, lại còn thật sự chỉ đem hai người, nên nói nàng ngực to không não, hay là trọng tình trọng nghĩa đây. Nhưng bất kể như thế nào, Tống Uyển Quân đến rồi thì đừng nghĩ đi. Hắn thèm nhỏ dãi mỹ mạo của Tống Uyển Quân không phải ngày một ngày hai, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Mấy phút đồng hồ sau, Tống Uyển Quân được một tên côn đồ áo đen dẫn tới căn phòng viên kia. Tống lão bản đại giá quang lâm, ta lại không từ xa tiếp đón, mong được tha thứ a. Lưu Kiên bệ vệ ngồi ở trên ghế salon, tùy ý chắp tay một cái, đôi mắt lớn không ngừng đánh giá thân thể Tống Uyển Quân. Trước đó hắn đã từng gặp Tống Uyển Quân mấy lần, bất quá đều là nhìn từ xa xa, khoảng cách gần như vậy đúng là lần đầu tiên. Mà hiện giờ ánh mắt Lưu Kiên càng chừng lớn hơn, vưu vật trời sinh khuôn mặt yêu mị này, tư thái thước tha này. Nếu như có thể đặt nàng ở dưới háng hung hăng chim chim chim rồi đổi đủ 69 tư thế thì quân vương cũng không muốn lên triều a. Lưu lão bản khách khí, thủ hạ của ta đã quấy rầy ngươi, vẫn xin Lưu lão bản đừng trách tội. Tống Uyển Quân đi lên phía trước mấy bước, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ở sau lưng nàng, Lý Phong, Lý Cương đứng vững ở trái phải tựa như hai vị thần bảo hộ. Không quấy rầy, không quấy rầy, về sau chúng ta đều là người một nhà, thủ hạ của ngươi chính là thủ hạ của ta, sao có thể nói là quấy rầy. Lưu Kiên cười ha ha một tiếng, bưng lên ly rượu đỏ đứng dậy nói. Đám côn đồ xung quanh nghe đại ca cười cũng cười hùa theo, tiếng cười to không ngừng quanh quẩn trong phòng. Lưu lão bản, ta đã làm theo lời ngươi rồi. Ngươi dù sao cũng nên cho ta nhìn thấy Hà Cửu một chút đúng không? Tống Uyển Quân ở trong lòng thầm giận dữ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói. Muốn gặp Hà Cửu có thể à, ngươi tới, dẫn Hà Cửu tới đây cho lão tử. Lưu Kiên một hớp uống sạch ly rượu đỏ, giống to. Không bao lâu sau, hai tên côn đồ mang Hà Cửu đi vào phòng, nhìn thấy Hà Cửu đồng tử Lý Phong co rụt lại, nộ khí trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy Hà Cửu nửa thân trên để trần, vết thương trải rộng, có vết roi, có vết đao, còn có từng mảng máu lớn ứ đọng, cả người uể oải tùy ý cho hai tên côn đồ mang theo, tựa như đã chết. Phải chịu đựng ngược đãi cỡ nào mới lưu lại nhiều vết thương như vậy? Đám người Bá Vương đao này không thể tha thứ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 91 đám ô hợp. Ánh mắt Tống Uyển Quân ngưng đọng lại, khuôn mặt đầy vẻ băng hàn. Lý Cương siết chặt song quyền, hai mắt như muốn phun lửa. Đây là huynh đệ của hắn a, những vết thương trên thân Hà Cửu làm tâm hắn như bị đao cắt. Ai nha, không có ý tứ, ta vốn cho rằng Tống lão bản sẽ không tới đây, cho nên chiêu đãi hơi hung ác một chút, bất quá không vấn đề, ta có thuốc trị thương tốt nhất. Cường tử, còn không nhanh đi lấy thuốc trị thương xoa cho Hà huynh để. Lưu Kiên giống như cười mà không phải cười nói với thủ hạ. Tên côn đồ vừa muốn đi lấy thuốc, Tống Uyển Quân đã khoát tay nói không cần, ta sẽ mang Hà Cửu về trị liệu sau, Lý Cương còn không đón lấy Hà Cửu. Vâng, Lý Cương cắn răng, nhấc chân đi về phía Hà Cửu. Hai tên côn đồ vội vàng lùi lại một bước, đồng thời nhìn tới Lưu Kiên. Lăn lộn trong giang hồ thì phải biết giữ lời, giao Hà Cửu cho hắn. Lưu Kiên không thèm để ý chút nào nói. Nơi này đều là người của hắn, bên Tống Uyển Quân chỉ có ba người, cho dù giao Hà Cửu cho Tống Uyển Quân thì như thế nào, bọn họ chẳng lẽ còn có thể bay khỏi đây sao? Lý Cương hừ lạnh một tiếng, ôm chặt lấy bả vai Hà Cửu, nhẹ nhàng dìu tới sau lưng Tống Uyển Quân. Lý Phong đi đến trước mặt Hà Cửu thăm dò một chút, xác định hắn còn sống mới thở dài ra một hơi, tiếp theo nhìn Tống Uyển Quân gật gật đầu. Tống Uyển Quân xoay người, đôi mắt đẹp liếc nhìn Lưu Kiên nói đa tạ Lưu lão bản chiêu đãi, chúng ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Vừa nói xong liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút Tống lão bản, ngươi có phải hiểu lầm chuyện gì không, ta chỉ nói là ngươi qua đây ta liền thả Hà Cửu, nhưng ta không nói muốn thả ngươi đi à. Lưu Kiên nháy mắt với đám thủ hạ, tên đứng canh cửa hiểu ý lập tức đóng cửa phòng, ngăn chặn đường đi của đám người Tống Uyển Quân. Lưu lão bản, ngươi làm vậy là có ý gì? Tống Uyển Quân đã sớm đoán được Lưu Kiên sẽ không dễ dàng thả nàng đi, nhưng giờ phút này vẫn rất phẫn nộ. Không có ý gì, chỉ là nghe nói Tống lão đại hại chết lão công mình ngay đêm tân hôn, cho nên muốn mở mang kiến thức, xem bản lĩnh trên giường của ngươi có đúng như đồn đại hay không. Lưu Kiên liếm khóe miệng cười dâm không ngừng. Giang hồ truyền lưu rằng Tống Uyển Quân bởi vì không ngừng đòi hỏi, làm cho chồng mới cưới kiệt sức mà chết, trở thành góa phụ xinh đẹp. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn, cũng không ai dám tìm Tống Uyển Quân chứng thực, cho nên việc này cũng trở thành một câu hỏi không có đầu mối. Trừ cái đó ra, nguyên nhân tân lang chết còn có thật nhiều loại giả thiết, tỉ như bị độc chết, đột tử. Đã bị mọi người biên soạn dày như một quyển sách. Tống Uyển Quân đã kết hôn không phải chứ? Lý Phong ngơ ngẩn, hắn biết Tống Uyển Quân một mực bảo lưu nụ hôn đầu, sao một nữ nhân đã kết hôn có thể làm vậy được, nhức não nha. Là Lưu Kiên nói láo, hay là câu chuyện có ẩn tình gì? Lưu Kiên, ngươi làm càn. Tống Uyển Quân bị tức đến mức khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nàng là lão đại thế giới ngầm không sai, nhưng cũng là nữ nhân à. Bất kỳ một nữ nhân có tôn nghiêm nào nghe thấy lời này cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ. Tống Uyển Quân, ngươi còn không biết rõ tình huống sao? Đây là địa bàn của ta, không được ta cho phép thì ngươi không chạy khỏi đây được đâu, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi. Đương nhiên, vì biểu thị thành ý, ta nguyện ý ly dị lão bà hiện tại, cưới ngươi làm vợ. Tưởng tượng một chút mà xem, nếu hai vợ chồng ta hợp sức thống nhất thế giới ngầm Minh Châu, đó là tình cảnh uy phong bậc nào. Lưu Kiên càng nói càng hưng phấn, dâm quang trong mắt cũng ngày càng sáng, dường như đã nhìn thấy một màn Tống Uyển Quân bị hắn đè dưới thân, hung hăng chim chim chim. Đám côn đồ dưới trướng Lưu Kiên cũng rất biết nhìn thời cơ, mở miệng chúc mừng. Chúc mừng lão đại lấy được kiều thê. Lão đại thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, uy vũ bá khí. Chúc lão đại tân hôn hạnh phúc. Xin chào đại tẩu. Nghe vậy Lưu Kiên càn rỡ cười to, mấy tên tiểu đệ cũng cùng cười to, tiếng cười quanh quẩn bên trong phòng, nhưng ở trong tai Tống Uyển Quân lại cực kỳ chói tai. Lưu Kiên cho rằng hắn ăn chắc nàng a. Chém gió mà không sợ đứt lưới, ngươi nói những lời này đã hỏi ý kiến ta chưa? Mọi người đang cười như điên, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này tựa như truyền tới từ 9 tầng địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Nghe thấy thanh âm này, mấy tên tiểu đệ nhìn không được dùng mình, đến cả Lưu Kiên cũng nhìn không được ngậm miệng lại, nhìn về nơi thanh âm phát ra. Đợi hắn thấy rõ ràng người nói chuyện, lập tức sững sờ rồi cười lạnh, con mẹ nó ngươi thì tính là cái gì? Tống Uyển Quân, tiểu đệ ngươi quá không hiểu quy củ, để lão công ta thay ngươi quản giáo một chút vậy. Lưu Kiên vừa dứt lời, đám côn đồ liền giống như thủy triều ập tới Lý Phong. Đại đệ đệ, tính mạng lẫn khí tiết của tỷ đều nằm trong tay ngươi, ngươi nhất định phải cố lên nha. Dù đã bị nhiều người vây quanh như vậy, nhưng trên mặt Tống Uyển Quân lại không có bất kỳ vẻ khẩn trương gì. Đã sớm dự liệu được sẽ gặp loại tình huống này, nàng chỉ có thể tin tưởng Lý Phong có thể mang nàng ra ngoài, còn lại thì phó thác cho trời đi. Ngược lại, sắc mặt Lý Cương thoáng có chút ngưng trọng, đối phương có 30-40 người, hắn còn phải chăm sóc Hà Cửu, nói cách khác Lý Phong cần một vơ, sơ, 30, đồng thời còn phải bảo vệ Tống Uyển Quân. Phim võ thuật cũng rất ít khi dám diễn như thế a. Một đám u hợp. Vừa mới nói xong, Lý Phong lộ ra khuôn mặt đầy sát ý vọt tới Lưu Kiên. Lưu Kiên cười ha hả, tên thủ hạ này của Tống Uyển Quân không biết ngu do bẩm sinh hay có luyện tập, loại tình huống này còn dám chơi trò bắt giặc phải bắt vua trước, thật sự coi uy danh của hắn là không khí sao. Gần như trong nháy mắt Lý Phong khởi hành, đám côn đồ dàn hàng muốn ngăn kín đường đi lại, đồng thời còn có một nhóm tách ra, lao tới chỗ Tống Uyển Quân. Ngay tại thời điểm những tên côn đồ sắp thực hiện được ý định chặn đường Lý Phong, thân thể Lý Phong đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Lưu Vân Bộ. Màn biến hóa này làm cho Lưu Kiên giật mình, vội vàng đưa tay về phía trảm mã đao trên bàn. Lưu Kiên mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng động tác của Lý Phong càng nhanh hơn. Ngay khi Lưu Kiên sắp nắm được chuôi đao, Lý Phong cầm lấy trảm mã đao trước hắn một bước, tiếp theo giơ trảm mã đao chặt thẳng cổ Lưu Kiên. Một đạo hàn quang lóe lên, trảm mã đao vững vàng dừng sát cổ Lưu Kiên, khoảng cách với làn da chỉ còn cm. Dừng tay, nếu không đầu Lưu Kiên sẽ rơi xuống đất. Lý Phong cầm lấy trảm mã đao, lạnh giọng hô to. Biến hóa bất ngờ làm cho trong phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo chính là một hồi âm thanh ồn ào. Lão đại! Buông lão đại của chúng ta ra! Con mẹ nó, ta liều mạng với ngươi! Đám tiểu đệ giống như con chó bị giẫm đuôi, đứng tại chỗ sủa loạn không ngừng, nhưng không một kẻ nào dám động. Tống Uyển Quân nhìn không được che miệng, vẻ kinh hỉ trong nháy mắt bạo phát đầy khuôn mặt. Loại cảm giác này tựa như là từ địa ngục trong nháy mắt bay đến thiên đường, tựa như mộng như ảo, thật không thể tin nổi. Nàng tận mắt thấy Lý Phong xông qua phong tỏa của đối phương để lại tàn ảnh vọt tới trước mặt Lưu Kiên, loại biểu hiện này đã hoàn toàn phá vỡ nhận biết của nàng. Đôi mắt trâu của Lý Cương trợn thật lớn, cũng lộ vẻ mặt khó có thể tin. Con mẹ nó, đây chính là thực lực chân chính của Lý Thiếu sao? Quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta khó mà tin được. Lý Thiếu, từ hôm nay trở đi Lý Cương ta chính là phen não tàn của ngươi. Lưu Kiên cũng bị dọa sợ hết hồn, Lý Phong đến cùng là người hay dược đạo? Tàn ảnh vừa rồi là thật sao? Chỉ khi nào vượt qua tốc độ bắt kịp hình ảnh của mắt mới có thể sinh ra tàn ảnh a? Lý Phong đột nhiên bùng nổ xuất kích, làm cho tình thế trong nháy mắt đảo ngược.